Lưu Manh Dược Sư. Tác giả. Nhạc Dật. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 600. Hoành không xuất thế. Răng rắc, một tiếng sấm nổ, lần này Lăng Hiểu Thiên không rút lại. Hắn trông thấy một đầu cự long ở trong mây đen lộ ra thân thể, trên đầu rồng khổng lồ hai viên bảo thạch con mắt lại đang nhìn hắn. Hoa kháo! Lăng Hiểu Thiên giật nảy mình, lùi về đầu và nhảy cà tưng và lão bất tử khoa tay. Lão bất tử không nhìn ra đến hắn khoa tay là vật gì, đành phải dùng đoán, nói. Ngươi nói bên ngoài bay lên một đầu mọc ra cánh đại xà sao? Không phải rắn, là rồng. Lăng Hiểu Thiên hô. Không có khả năng, dáng vẻ khoa tay của ngươi rõ ràng là dáng một con rắn, thế nào lại là rồng? Lão bất tử lắc đầu nói. Trong suy nghĩ của hắn, rồng là thằn lằn mọc cánh. Mình ngươi nhìn xem. Lăng Hiểu Thiên làm một tư thế xin mời. Lão bất tử bay ra đi cả kinh kêu lên. Cái này không phải cái gì rồng, là thần long toàn thân màu xanh sẫm, là trong thần long đẳng cấp cao nhất lục long A, không nghĩ hồn hoang giới còn có thần long tồn tại, thật sự thật bất khả tư nghị, thật bất khả tư nghị. Lăng Hiểu Thiên và lão bất tử đều quên tính công kích của thần long mạnh bao nhiêu. Người ta động đầu ngón út đều có thể đem bọn hắn hai cái hóa thành khối vụn, kinh ngạc thay thế sợ hãi. Thần long càng thấp, lúc này lão bất tử mới ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, lo lắng nói. Tiểu tử không xong, gia hỏa này hình như là hướng về phía chúng ta tới, chạy mau a. Chạy, nói đùa, ta chạy qua rồng sao? Rồng đối với một cái người mà nói, một chút đều không xa lạ gì, dân tộc đều truyền nhân của rồng, làm sao rồng lại gây bất lợi cho ta, mặc dù đây là rồng xuất hiện ở thế giới khác. Tiểu tử, ngươi còn đứng ngây đó làm gì a? Lão bất tử cho Lăng Hiểu Thiên một cước, nói. Chạy mau a, nếu không chỉ có một con đường chết. Chạy cái gì? Lăng Hiểu Thiên tức giận nói. Ta cũng không tin nó sẽ đem ta thế nào. Lại nói, ta chạy sao? Cách đó không xa Công Tôn Tình Văn cũng cảm thấy sóng năng lượng của thần long, nàng đi đến cửa hang, nhìn bầu trời bên ngoài, lúc này thân thể thần long vừa vặn không trong mây, cho nên nàng không thấy bất cứ thứ gì, tưởng rằng ma thú lợi hại gì vừa mới bay đi. Cũng đúng, đào mệnh là không thể nào. Lão bất tử mà nói. Trên trời mây đen càng ngày càng nhiều, mà lại càng ngày càng thấp, chỉ trong chốc lát, thần long từ trong mây bay ra thẳng đến Lăng Hiểu Thiên tới, trái tim lão bất tử đều nhấc đến cổ họng mà, Lăng Hiểu Thiên ngược lại một chút đều không lo lắng, bởi vì hắn từ trong khí tức thần long cảm thấy thân mật, mà lại không phải hình thức thân mật bình thường. Có lẽ cho là mình là đến từ địa cầu truyền nhân của rồng nguyên nhân này đi, cho nên mới sẽ cảm thấy thân mật. Lăng Hiểu Thiên là nghĩ như vậy. Tiểu tử mau tránh ra. Lão bất tử đẩy Lăng Hiểu Thiên một thanh, bởi vì đầu thần long đến đây. Lăng Hiểu Thiên vững vàng đứng tại chỗ, đầu rồng khổng lồ ở cách chỗ hắn mười mấy cm dừng lại. Lăng Hiểu Thiên chưa từng có nghĩ tới mình có thể nhìn thấy rồng trong truyền thuyết, càng thêm không có nghĩ qua có thể tại khoảng cách gần như vậy quan sát rồng. Đầu rồng có cao hơn 1 mét, dài hơn 3 mét. Mấy đầu râu rồng không gió mà bay, hai mắt rồng như bảo thạch sáng ngời có thần. Uy nghiêm, Lăng Hiểu Thiên cảm thấy uy nghiêm trước nay chưa từng có. Chủ nhân, ta trở về. Thần long hé miệng, nói một câu như vậy để Lăng Hiểu Thiên và lão bất tử cùng một chỗ trưởng nhị hòa thượng sờ không được bộ gây nói. Lăng Hiểu Thiên theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua. Rất rõ ràng phía sau hắn cũng không người, thần long đúng là đối với hắn nói câu nói này. Cô nai nai của ta, nó gọi ta là chủ nhân, ta làm sao chưa hề cũng không biết mình có một con rồng, chẳng lẽ lại là đang nằm mơ sao, không có khả năng a, rõ ràng là hiện thực, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Chủ nhân, ngươi nhất định là bị bộ dáng bây giờ của ta dọa sợ. Thần long tiếp tục nói. Ta là tiểu lục A, những năm này ta một mực đang hấp thu năng lượng của ma tinh và đan dược, hôm nay được tiến hóa như nguyện. Hoa ca ca, Lăng Hiểu Thiên và Lão Bất Tử há to miệng, bọn họ đã sớm hoài nghi Tiểu Lục không là ma thú bình thường, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới nó là một con rồng, vì cái gì một con rồng lúc còn ấu thơ sẽ là nhưng có thể thú mố dạng đâu. Ha ha, chủ nhân, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Thần Long nhích môi cười, nói. Nếu ngay từ đầu ta chính là hiện tại cái dạng này, nhất định không sống tới hôm nay, không biết sẽ có bao nhiêu người có ý đồ với ta. Cho nên liền đem mình ngụy trang thành một loại ma thú vô dụng nhất, gặp lần thứ nhất đến ngươi, ta đã cảm thấy ngươi có thể giúp ta tiến hóa trong khoảng thời gian ngắn, mà lại ta rất thích khí tức trên người ngươi, cho nên thì tự tác chủ trương cùng ngươi ký kết khế ước, vốn là muốn ký kết bằng hữu khế ước. Tiếc rằng lúc ấy ta thực lực thật sự quá yếu, không có cách nào tiến hành khống chế, cuối cùng chỉ có thể hoàn thành chủ phó khế ước, chẳng qua cũng không tệ a, ngắn ngủi vài chục năm công phu, ta thì tiến hóa hoàn toàn. Nếu là không có ngươi hỗ trợ, ta muốn thời gian này quá trình ít nhất phải mấy ngàn năm, thậm chí trên vạn năm. Hoa ca ca, Lăng Hiểu Thiên đầu óc đã không xoay quanh, Tiểu Lục nói những chuyện này khiến người ta trong lúc nhất thời không tiếp thụ được. Ngươi là từ đâu tới, thần long vẫn luôn là ma thú trong truyền thuyết. Biểu hiện của Lão Bất Tử so với Lăng Hiểu Thiên hơi mạnh hơn một chút. Tiểu Lục trả lời nói. Ta cũng không biết, thật giống như ta ra đời, thời gian và không gian phát sinh hỗn loạn, mơ mơ màng màng bị cuốn đi vào. Lúc ấy còn có một người linh hồn, chúng ta cùng một chỗ ở trong lỗ đen chờ đợi thời gian rất dài, chuyện về sau cũng không biết. Chờ ta lúc tỉnh lại, đã ở cái này không biết tên thế giới. Lăng Hiểu Thiên thầm nghĩ hóa ra dạng này, hắn cũng là mơ mơ màng màng đến nơi này, chẳng lẽ lại linh hồn người kia chính là ta sao, không được ta phải hỏi một chút. Ngươi đến nơi đây thời gian dài bao lâu, Lăng Hiểu Thiên hỏi. Lần nữa Đông Ninh và Tây Hán đế quốc hướng Nam Lỗ đế quốc tăng binh, cho đến bây giờ, bọn họ đã cầm xuống Nam Lỗ 17 tòa thành trì, Nam Lỗ đế quốc đông bộ rỗng rãi gần như vào bàn tay địch, hai đại đế quốc tăng binh về sau, hai đường đại quân chia làm bốn đường tề đầu tỉnh tiến, Nam Lỗ đế quốc hình thức càng thêm nguy cơ. Tưởng Nhị Thành và Lưu Thiên Thành dẫn gần 3 vạn người và địch nhân binh khí ngắn tiếp xúc nhiều lần chiếm hết tiện nghi, chủ yếu là bởi vì bọn hắn không thuộc về Nam Lỗ đế quốc quân chính quy hàng ngũ chiến đấu, cho nên đối thủ tương đối coi thường bọn họ, nhưng song phương tiếp xúc, địch nhân mới biết được nhánh quân đội này không phải dễ đối phó như vậy, chẳng qua khi đó thì đã trễ. Mấy trận cầm xuống tới, sức chiến đấu nhánh quân đội này càng ngày càng mạnh, Tưởng Nhị Thành và Lưu Thiên Thành hai tên gia hỏa và Lăng Hiểu Thiên thời gian dài, cho nên học xong một bộ đấu pháp chỉ chiếm tiện nghi không thiệt thòi kia, cho nên mấy lần chiến đấu xuống tới thương vong cũng không phải rất lớn. Hai tên gia hỏa tiếp tục chiêu binh mãi mã, mở rộng thực lực. Hóa ra Lăng Hiểu Thiên và Tiểu Lục cùng một thời gian đến Huyễn Vân, bởi vì không gian quan hệ, bọn họ chưa từng xuất hiện ở cùng một cái vị trí, chẳng qua vẫn là cùng đi tới. Ha ha, quá tốt rồi. Lăng Hiểu Thiên sờ lấy Tiểu Lục đầu to, cười nói. Tiểu tử ngươi làm sao không nói sớm ngươi là rồng, hiện tại tốt, nhìn về sau ai còn dám khi dễ chúng ta, đúng thực lực ngươi bây giờ có phải hay không cao ghê gớm à? Tiểu Lục nghiêng đầu to nói, ở hồn hoang giới, ta không dám nói mình là mạnh nhất, bởi vì nơi này có không ít ma thú sống mấy chục vạn năm. Nhưng đã đến Huyễn Vân, ta dám nói không một đầu ma thú là đối thủ của ta. Hoa ca ca, chờ ta lại tấn một cấp, chúng ta thì ra ngoài gây sự với Thánh Võ Giáo. Lăng Hiểu Thiên cầm nắm đấm nói. Lão tử không có ở trừ bên ngoài Thánh Võ Giáo mặt người trước thua thiệt qua, bọn họ không phải là khi dễ cấp bậc của ta thấp sao, lão tử muốn báo thù ác. Lưu Manh Dược Sư. Tác giả. Nhạc Dật. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 601. Tái xuất hồn hoang giới. Công Tôn Tình Văn cảm thấy bên ngoài vang động. Lại một lần nữa nhìn ra phía ngoài, ngược lại nàng hít môi hơi lạnh, trong tầm mắt của nàng, một đầu màu xanh lá đại xà, ngoát ngoát cái đuôi đang công kích vị trí sơn động của Lăng Hiểu Thiên, đầu của nó đã trong sơn động, không biết bây giờ Hiểu Thiên thế nào. Không lưỡng lự lấy ra trường kiếm, đột nhiên vọt lên, Công Tôn Tình Văn đã dùng hết khí lực toàn thân, một kiếm đâm về đại xà thân thể. Khi răng rắc, trường kiếm giống như đâm vào trên thép tinh, không có thương tổn đến đại xà mảy may, mình lại cắt thành hai đoạn. Nữ chủ nhân, ngươi đang làm gì? Tiểu Lục quay đầu có chút không rõ ràng cho lắm mà hỏi. Lúc này Công Tôn Tình Văn nhìn thấy hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở trong sơn đồng Lăng Hiểu Thiên, rất hiển nhiên nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Hiện tại Tiểu Lục mặt mày này có chút mê hoặc hỏi, nó là ai? Tiểu Lục a, mặc dù quan hệ của chúng ta là chủ tớ, nhưng ta còn là hy vọng chúng ta là huynh đệ, dạng này càng tốt hơn một chút. Một tay Lăng Hiểu Thiên ôm vòng eo Công Tôn Tình Văn, một tay vỗ đầu Tiểu Lục nói, về sau ngươi cũng đừng mở miệng một tiếng chủ nhân kêu, dạng này ngươi cũng gọi ta lão đại được, dạng này nghe dễ chịu. Tốt lão đại. Tiểu Lục cao hứng nói, hiện tại thân thể nó rút nhỏ không ít, trở thành một đầu bỏ túi rồng, không có cách, không thu nhỏ nó không có cách nào vào sơn động. Lăng Hiểu Thiên tìm cho mình lấy cớ rất tốt, hoan nghênh Tiểu Lục trở về, hắn và Công Tôn Tình Văn cùng một chỗ xuống bếp, làm rất nhiều món ăn ngon miệng. Tiểu Lục từ lúc tiến hóa về sau, từ thức ăn chay biến thành ăn tạp động vật, cái này khiến Lăng Hiểu Thiên có chút trở tay không kịp, hai người cùng một chỗ ra tay, vậy mà không đuổi kịp mình Tiểu Lục ăn, có trời mới biết trong bụng của nó có thể chứa bao nhiêu thứ. Cuồng hoan, vài ngày sau, Lăng Hiểu Thiên hồi tâm trở về tiếp tục tu luyện, hắn không bởi vì Tiểu Lục biến hóa mà thay đổi quyết định nhiệm vụ trước đây, nhất định phải đến cấp 80 thời điểm tái xuất quan. 3 tháng sau, Lăng Hiểu Thiên đã được như nguyện, ăn xong cuối cùng một bữa cơm, hắn mang theo Công Tôn Tình Văn và Tiểu Lục ra Càn Khôn giới. Tình huống trước mắt để Lăng Hiểu Thiên lấy làm kinh hãi, khắp nơi đổ nát thê lương, khắp nơi là hỏa diễm. Mặc dù không thấy tử thi, nhưng dấu vết về máu đen đầy đất đã chứng minh nơi này không biết chết qua bao nhiêu người. Không thể nào quân đội Nam Lỗ Đế Quốc khiến người ta thất vọng đi. Lăng Hiểu Thiên chỉ vào nơi này nói. Đi vào trước đó, nơi này còn trong tay đế quốc, hiện tại biến thành bộ dáng này, nói rõ nơi này đã đổi chủ, chính là còn không biết chiến hỏa đốt tới địa phương nào. Công Tôn Tình Văn gật đầu nói. Đúng vậy a, mỗi lần chiến tranh chịu khổ đều bình dân bách tính, không biết lúc nào mới có thể thực hiện hòa bình chân chính. Ừ, chúng ta tìm hiểu một chút vị trí quân đoàn Tiêu Thiên đi. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Đây chính là đội quân con em của ta a, thời gian gần một năm, không biết bọn họ thế nào. Thanh danh bây giờ của quân đoàn Tiêu Thiên muốn so đế quốc bất kỳ một quân đoàn nào đều muốn vang dội. Không có cách, ai bảo ta là tổ chức dân gian, và quân chính quy so sánh, bọn họ ở trong lòng mọi người trách nhiệm ít đi rất nhiều, nhưng chính là như thế một nhánh đội ngũ, liên tục đánh bại địch nhân, cho nên coi như là quân công so với bọn hắn tốt bao nhiêu mấy lần, quân đoàn chính quy cũng không bằng thanh danh của bọn họ vang dội. Rất nhanh, Lăng Hiểu Thiên và Công Tôn Tình Văn tìm được Tưởng Nhị Thành và Lưu Thiên Thành. Hai tên gia hỏa đang mang theo quân đoàn ở trong một cái sơn cốc chỉnh đốn, trước đó bọn họ vừa mới đánh một trận, diệt địch hơn vạn, thương vong phe mình cũng không nhỏ, đạt đến 5-6 ngàn, cho nên hai tên gia hỏa quyết định đem đội ngũ kéo đến một cái địa phương an tĩnh hảo hảo chỉnh đốn một chút, mới quyết định. Lão công, dáng vẻ bây giờ của ngươi khiến ta không thích ứng. Công Tôn Tình Văn vịnh lên miệng nhỏ nói. Lăng Hiểu Thiên biến trở về dáng vẻ Tiêu Thiên, lúc ở hồn hoang giới, hắn đều lấy bộ dáng lúc trước cùng với nàng sinh hoạt chung một chỗ. Ha ha, chậm rãi ngươi sẽ thói quen. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Tưởng Nhị Thành và Lưu Thiên Thành đều sớm quen thuộc, nếu không như vậy đi tìm một cơ hội ta đem ngươi đưa về nhà, tính ra ngươi cũng hơn nửa năm chưa về nhà, người trong nhà nhất định rất lo lắng ngươi. Không phải nửa năm. Rõ ràng là thời gian 5 năm. Công Tôn Tình Văn không thuận theo nói. Ta đều 5 năm chưa về nhà, đương nhiên muốn trở về. Nhưng mà ba ba mụ mụ bọn họ nhất định sẽ rất giật mình. Bọn họ vô luận như thế nào cũng sẽ không hiểu vì cái gì ta sẽ ở trong vòng 5 năm tiến bộ mấy chục cấp. Ha ha. Kia tốt, ta đưa ngươi về nhà trước. Lăng Hiểu Thiên nói. Vừa vặn ta có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này xử lý một số chuyện khác. Lão đại. Lão đại trở về. Tưởng Nhị Thành và Lưu Thiên Thành hai người chạy về phía Lăng Hiểu Thiên, nhìn thấy Lăng Hiểu Thiên đến, phản ứng đầu tiên của bọn họ chính là cái này. Tuyệt đối đừng kích động. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Ta nhắc nhở các ngươi, không nên có ý đồ ôm ta, giới tính của ta rất bình thường. Hai người các ngươi nửa năm qua này tiến bộ không nhỏ a, mỗi người đều thăng lên cấp 3. Không phải. Tưởng Nhị Thành gật gù đắc ý nói. Có lão đại cho đan dược, tăng thêm không ngày không đêm đánh trận so với thành thành thật thật tu luyện càng có hiệu quả, đối lão đại, ngươi bao nhiêu cấp? Lăng Hiểu Thiên làm đủ tư thái, hai tên gia hỏa cho là hắn muốn nói ra tới, hắn lại nói. Các ngươi tốt nhất vẫn là đừng biết tương đối tốt, bởi vì dạng này sẽ đánh kích lòng tự tin của các ngươi, dạng này tổn thương cảm tình chuyện ta sao có thể làm, chúng ta là huynh đệ. Mua. Tưởng Nhị Thành và Lưu Thiên Thành cùng một chỗ giơ lên ngón tay giữa, biểu hiện ra vô cùng khinh bỉ. Lão đại ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu. Lưu Thiên Thành nói. Mau nói đi, chúng ta thật muốn biết. Lăng Hiểu Thiên cười ha hà nói. Các ngươi chuẩn bị tốt tư tưởng, trải qua ta cố gắng thời gian dài như vậy, hiện tại ta đã là cấp 80 đấu sĩ, ta không phải nói để các ngươi chuẩn bị tốt tư tưởng sao. Làm sao đều nằm trên mặt đất nữa nha, không đến mức đi. Tưởng Nhị Thành đứng lên chật vật, dùng tay run rẩy chỉ vào mặt Lăng Hiểu Thiên nói. Cấp 80A, lời này nếu không phải lão đại ngươi nói ra tới, ta nhất định không tin. Ô ô, ta và lão Tam gắng sức đuổi theo, trước kia so với ngươi thấp mấy cấp mà thôi, càng về sau phát triển đến mười mấy cấp, hiện tại tốt. Vượt qua chúng ta dòng giã một nửa, cái này cần ngày tháng năm nào mới có thể gặp phải a? Lăng Hiểu Thiên làm ra dáng vẻ suy tư, sau vài giây đồng hồ nói. Ta cảm thấy ở chúng ta sinh thời, ngươi là không cơ hội như vậy, kiếp sau đi kiếp sau nhớ cố gắng. Nhân số quân đoàn một mực bảo trì ở chừng 3 vạn, Tưởng Nhị Thành và Lưu Thiên Thành sợ hãi tốc độ mở rộng quá nhanh, gây nên liên tiếp phản ứng không tốt, trải qua mấy lần chiến dịch lắng đọng, bây giờ có thể lưu lại binh sĩ toàn thành tinh binh cường tướng. Lăng Hiểu Thiên đối với cái này rất hài lòng, nguyên bản hắn còn lo lắng hai tên gia hỏa không thể đảm nhiệm, hiện tại xem ra đem bộ đội giao cho bọn hắn thật sự sáng suốt chọn. Nếu đội ngũ chúng ta đã đơn giản quy mô, ta toàn bộ quân đoàn trưởng hiện tại hạ lệnh. Lăng Hiểu Thiên chứng trạc đàng hoàng nói. Quân đoàn một phân thành hai, một cách gọi Long Tướng quân đoàn, một cách gọi Hổ Dực quân đoàn, hai người các ngươi đảm nhiệm quân đoàn trưởng, về phần ai là Long Tướng, ai là Hổ Dực, chính các ngươi quyết định đi. Quá tốt rồi. Tưởng Nhị Thành nhảy lên cao ba thước. Chúng ta thành quân đoàn trưởng kia lão đại ngươi đây, Lưu Thiên Thành ngốc ngốc mà hỏi. Lão Tam ngươi ngốc. Tốc độ phản ứng của Tưởng Nhị Thành tương đối nhanh, cười ha hà nói. Ta ngươi đều đã là quân đoàn trưởng, lão đại đương nhiên tập đoàn quân của chúng ta tổng tư lệnh, mặc dù bây giờ chúng ta chỉ có hai quân đoàn, nhưng cũng là một cái tập đoàn quân, không phải sao? Chính là a, ta làm sao lại không nghĩ? Lưu Thiên Thành vỗ đầu một cái nói. Chỉ mới nghĩ lấy quân đoàn quên đi tập đoàn quân, ta cái này đầu óc chuyển thật sự quá chậm, ha ha ha. Lưu Manh Dược Sư. Tác giả. Nhạc Dật. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 602. Chu sát đại trưởng lão. Lăng Hiểu Thiên dẫn đầu hai quân đoàn liên tiếp đánh mấy lần phục kích, địch nhân thương vong thảm trọng, bọn họ chủ tướng đành phải lần nữa xin giúp đỡ Thánh Võ Giáo, khiến bọn họ tranh thủ thời gian phái người đến đây giải quyết việc này. Hiệu suất làm việc của Thánh Võ Giáo rất cao, lập tức phái tới Đại trưởng Lão Mạc Lặc, người này là lấy Đét Chô cầm đầu phái tả trong Đại trưởng Lão xếp hạng vị thứ 5 người, đấu khí thực lực đã đạt đến 94 cấp. Trong toàn bộ Thánh Võ Giáo, đấu khí thực lực đập vào vị trí thứ 30 bên trong. Mạc Lặc xuất hiện ở quân đoàn Tiêu Thiên khu vực thường xuyên xuất hiện, Rất nhanh hắn đã tìm được tập đoàn quân vị trí. Mạc Lạc hóa vũ thuật so với Lăng Hiểu Thiên muốn cao minh nhiều lắm, hai cánh hoàn toàn trong suốt, giống như là thân thể huyền không dừng ở không trung, binh sĩ phía dưới đối với hắn chỉ trỏ, bởi vì không biết là địch là bạn, một bộ phận binh sĩ dùng nỏ pháo nhắm ngay hắn, một bộ phận thì không có bất kỳ lo lắng gì nhìn hắn. Để Tiêu Thiên đi ra, lập tức cho ta đi ra. Mạc Lạc trầm giọng nói. Bằng không mà nói ta muốn đại khai sát giới. Mặc dù âm thanh có vẻ hơi trầm thấp, nhưng trong nháy mắt thì truyền khắp toàn bộ quân doanh, lão bất tử nói với Lăng Hiểu Thiên. Từ trong âm thanh có thể phán đoán đi ra, gia hỏa này là cái hơn 90 cấp đấu sĩ, tiểu tử, xem ra ngươi có phiền toái. Chúng ta hợp thể, ngươi cảm thấy có khả năng ở dưới tay của hắn đi mấy chiêu sao? Lăng Hiểu Thiên hỏi, nói thật. Hắn nghe nói người đến là hơn 90 cấp đấu sĩ, có chút hưng phấn, đầu tiên là bởi vì hắn chưa từng gặp qua võ tôn người cấp bậc, thứ hai chính là có thể và dạng người thực lực này một trận chiến, có thể không cảm thấy hưng phấn sao? Không thể nào. Lão bất tử nói. Trừ phi ngươi có tiếp cận 90 cấp thực lực, bằng không mà nói một chiêu mà đều qua không được. Còn nhớ rõ sự tình lần trước đi kia đã đủ may mắn. Lúc này tiểu lục thanh âm trong đầu Lăng Hiểu Thiên vang lên. Lão đại, để cho ta xuất mã đi, ta có thể một ngụm nuốt hắn. Ha ha, tốt. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Lần này không cần lại chạy đường. Tiểu lục ngươi nhưng tuyệt đối không nên sốt ruột, chờ ta trước nói với hắn mấy câu, thừa dịp lúc hắn không chú ý ngươi trở ra, đánh hắn trở tay không kịp. Không có vấn đề lão đại, ta nghe ngươi. Tiểu lục nói, ngươi chừng nào thì hạ mệnh lệnh ta cái gì đi ra. Đã có lực lượng, người trạng thái tự nhiên là không giống, Lăng Hiểu Thiên cười và Tưởng Nhị Thành, Lưu Thiên Thành nói. Hai người các ngươi phụ trách ổn định quân tâm, ta ra ngoài chiếu cố tên kia thật sự ăn gan hùm mật gấu chạy đến ta chỗ này dương oai. Lão đại cẩn thận, Tưởng Nhị Thành và Lưu Thiên Thành trăm miệng một lời mà nói. Không chung, Lăng Hiểu Thiên lơ lửng ở Mạc Lạc ngay phía trước, hỏi. Ngươi là ai, tìm ta có chuyện gì? Mạc Lạc cười nhạt một chút, nói. Tiêu Thiên, không thể không nói ngươi là nhân tài, tuổi còn nhỏ đã là cấp 80 đấu sĩ, tốc độ tiến bộ này có thể nói là trước không có người sau cũng không có người. Nhưng mà, ngươi lại đứng sai trận doanh, xem ở ngươi là thanh niên tài tuấn phần, ta khuyên ngươi một câu, tìm nơi nương tựa thánh võ giáo chúng ta đi, ta cam đoan ngươi biết tiền đồ vô lượng. Lăng Hiểu Thiên mỉm cười một chút, nói. Người có chí riêng, ta đối với thánh võ giáo không có hứng thú. Ngược lại ta muốn hỏi một câu, nếu ta không gia nhập các ngươi, ngươi biết thế nào? Ngươi chỉ có một con đường chết. Mạc Lạc duỗi ra ngón tay cái chỉ mình nói. Mà ta chính là đưa ngươi đi gặp tử thần người kia. Người trẻ tuổi nói chuyện làm việc không muốn như vậy, bản thân đa số về sau suy nghĩ một chút. Ta có cân nhắc. Lăng Hiểu Thiên nói. Ta cùng các ngươi lúc đầu thánh võ giáo thì có thù, ta giết qua người các ngươi, mà lại số lượng không ít, các ngươi cũng truy sát qua ta. Mà lại ta còn xông qua các ngươi tổng đàn, ta làm nhiều như vậy bất lợi cho chuyện của các ngươi, cũng không tin còn sẽ có cái gì tiền đồ vô lượng khả năng. Nói thật, Mạc Lạc nổi lên lòng yêu tài, cho nên mới sẽ nói với Lăng Hiểu Thiên nhiều lời như vậy. Lông mày Mạc Lạc nhíu một cái, nghĩ thầm một chuyện phiền toái như thế, giáo chủ rất khó dễ dàng tha thứ Tiêu Thiên hành động. Nhưng nếu bọn họ sáu cái phái tả đại trưởng lão cùng một chỗ nói rõ, cũng không phải là không thể được, hắn trầm giọng nói. Ta có thể cam đoan, ngươi biết bình yên vô sự. Điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải gia nhập vào trong phái tả chúng ta, trở thành thánh võ giáo phái tả một viên. Như thế cái đánh vào nội bộ thánh võ giáo cơ hội, nhưng Lăng Hiểu Thiên cũng không muốn phải, người thánh võ giáo khôn khéo như vậy. Không có khả năng ngay từ đầu hắn nhập giáo có thể nắm giữ hạch tâm cơ mật cứu ra thân nhân của mình, nếu dùng phương thức chậm rãi, không biết muốn chờ bao nhiêu năm, cho nên vẫn là dùng vũ lực giải quyết chuyện này sẽ khá tốt, như thế càng trực tiếp. Bớt nói nhiều lời, ta và thánh võ giáo các ngươi có thù hận không đội trời chung. Giọng điệu Lăng Hiểu Thiên băng lãnh nói. Mục đích của ta chính là phá vỡ các ngươi, cho nên ngươi đừng có nằm mộng. Có năng lực gì xuất ra hết đi, ta không sợ ngươi. Mạc Lạc cười ha ha vài tiếng, nói. Tiểu tử, ngươi thật là không biết trời cao đất rộng. Ta thừa nhận ngươi rất đáng gờm, đã là cấp 80 đấu sĩ, là đối mặt 94 cấp người, ngươi cảm thấy mình có khả năng thắng sao? Vừa rồi ta đã nói, người trẻ tuổi không muốn xúc động như vậy, tốt lành ngẫm lại, cơ hội này không phải bất luận kẻ nào đều có thể đạt được. Lăng Hiểu Thiên mặt ngoài một dáng vẻ rửa tai lắng nghe, lặng lẽ thông chi Tiểu Lục có thể hành động, bởi vì hiện tại Mạc Lạc còn không có ý tứ phát động công kích, hắn đang chờ Tiêu Thiên trước mặt hồi tâm chuyển ý. Nếu có thể hấp thu Tiêu Thiên nhân tài như vậy tiến vào phái tả, bọn họ đến tiếp sau lực lượng có được tăng cường, chuyện này đối với về sau chiếm cứ Thánh Võ Giáo vị trí chủ đạo có chỗ tốt rất lớn. Tiểu Lục từ trong thân thể Lăng Hiểu Thiên đi ra, cũng không chào hỏi, hướng phía Mạc Lạc phóng đi. Mạc Lạc sững sốt một chút, trong miệng đang nói tự nhiên liền ngừng lại, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại ma thú này, mặc dù hắn ở Thánh Võ Giáo làm mấy chục năm đại trưởng lão, có thể đọc đến thường nhân căn bản không có cơ hội đọc đến tài liệu lịch sử, nhưng và lão bất tử so sánh, trí thức trong đầu hắn căn bản không tính là uyên bác. Thần long chữ này mà hắn chưa từng có tiếp xúc qua. Mạc Lạc nghĩ tương đối đơn giản, một cái cấp 80 đấu sĩ ma sủng có thể thực lực cao bao nhiêu, khẳng định không phải là đối thủ của ta. Tay phải hắn duỗi ra, một thanh cự hình đại khảm đao xuất hiện trong tay, cây đao này chí ít có nặng 300 cân, cầm ở trong tay của hắn lại giống như là không trọng lượng đồng dạng. Đột nhiên vung đao, Mạc Lạc phảng phất trông thấy trước mặt đầu này màu xanh lá đại xà bị mình một đao chém thành hai khúc bộ dáng. Hắn coi như tương đối cẩn thận, một chiêu này không ẩn tàng bất kỳ thực lực, ra toàn lực. Đương đại khảm đao bay ra ngoài, đầu Tiểu Lục không có bất kỳ vết thương gì, thân thể Mạc Lạc cũng theo bay ra ngoài. Hắn không nghĩ tới đại xà có lực đạo lớn như thế. Phúc trên không trung, Mạc Lạc phun ra một ngụm máu tươi, từ khi hắn tiến vào 90 cấp về sau, không người khiến cho hắn nhận qua tổn thương, hôm nay xem như một ngoại lệ. Bay thẳng đến ra ngoài thật dài cách, Mạc Lạc mới đứng vững thân hình, ngực bị đè nén ghê gớm, hắn hoảng hốt tranh thủ thời gian gọi ra ma sủng của mình Tam Mục Thần Điêu, đây là một loại tính công kích cực mạnh ma thú, thực lực gần với Hỏa Phượng Hoàng. Nhưng Tam Mục Thần Điêu nhìn thấy Tiểu Lục thời điểm vậy mà không dám lên trước, nếu không phải và Mạc Lạc ký kết chủ phó khế ước, nó đã sớm bay mất nhanh như chớp. Nhanh công kích. Mạc Lạc quát to một tiếng, hắn nào biết mình hiện tại, Tam Mục Thần Điêu suy nghĩ gì. Tiểu Lục dùng ánh mắt khi dễ nhìn Tam Mục Thần Điêu, thầm nghĩ tính ngươi không may, ngươi cái này đần chim, nếu chịu trốn mà nói ta sẽ thả ngươi một con đường sống. Hô tốc độ của Tiểu Lục nhanh chóng, Tam Mục Thần Điêu đã sớm thành ngây người như phóng chim ngốc, không có bất luận ý nghĩ tránh né gì, Mạc Lạc trơ mắt nhìn ma sủng của mình bị Tiểu Lục một ngụm nuốt mất. Sợ hãi bắt đầu ở trong tư tưởng của Mạc Lạc lan tràn. Lưu Manh Dược Sư. Tác giả. Nhạc Dật. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 603. Bắt xít. Tiểu Lục làm xong Tam Mục Thần Điêu, hướng phía Mạc Lạc làm lại, Mạc Lạc xoay người chạy trước mặt thần long, hóa vũ thuật của hắn biến không đáng giá được nhắc tới, Tiểu Lục rất nhanh chạy tới, nửa trước cái thân thể siêu việt hắn, vấy đuôi một cái, trùng điệp quét trên lưng hắn. Bành! Giống như Mạc Lạc ra khỏi nòng đạn pháo đồng dạng bay ra ngoài, thân thể lại không trung tách rời thành mấy bộ phận tán lạc xuống, bởi vậy có thể thấy được Tiểu Lục cái này một cái đuôi lớn bao nhiêu lực đạo, 94 cấp đấu sĩ tại mặt nó liền một chiêu mà cũng đỡ không nổi. Binh sĩ phía dưới cao giọng hét to, là Lăng Hiểu Thiên chúc mừng thắng lợi. Lão đại A, mới vừa rồi giúp ngươi bận rộn đó là cái gì ma thú? Tưởng Nhị Thành sắt lấy tay Lăng Hiểu Thiên nói. Ta làm sao chưa từng có chưa từng gặp qua, cho ta cũng làm một thôi. Lăng Hiểu Thiên cởi xuống áo của mình, một đầu thần long hình xăm xuất hiện ở lồng ngực của hắn, hắn cười nói. Các ngươi không cảm thấy màu sắc của nó rất quen thuộc. Được rồi, vẫn là không mua quan tử, đó là sau khi tiểu lục tiến hóa dáng vẻ, ta cũng không nghĩ tới sau khi nó tiến hóa lợi hại như vậy, hắc hắc, kiếm lợi lớn. Tưởng Nhị Thành cùng Lưu Thiên Thành há to miệng, phải biết bọn họ vẫn cho là tiểu lục chỉ là một cái không có bất luận cái gì năng lực công kích ma thú mà thôi, còn vì Lăng Hiểu Thiên đáng tiếc một đoạn thời gian rất dài. Ô ô, lão đại a, tốt như vậy sự tình đều để ngươi gặp được. Lưu Thiên Thành giả bộ như khóc bộ dáng nói. Bạn gái một đống lớn không nói, mà lại một so với một xinh đẹp, một so với một đáng yêu. Tấn cấp tốc độ nhanh ghê gớm, còn có lợi hại như vậy một ma sủng đều là giống nhau người, vì cái gì khác nhau lớn như vậy chứ? Thôi đi, không biết còn tưởng rằng tiểu tử ngươi có oán phụ tiềm chất. Lăng Hiểu Thiên cười mắng. Các ngươi cho là ta đạt được những này dễ dàng sao, đó là phải bỏ ra rất lớn đại giới, nói các ngươi cũng không có khả năng lý giải, ta ngậm bao nhiêu đắng các ngươi a, chỉ là thấy được một mặt ngoài, không nhìn thấy tính thực chất nội dung. Tưởng Nhị Thành giơ lên hai cây đầu ngón tay nói. Lão đại, ngươi nói đi, ngươi cũng ăn dạng gì khổ, ta cùng lão tam nhất định cũng có thể kiên trì nổi. Ta ngược lại muốn xem nỗ lực đồng dạng cố gắng, hai chúng ta đạt được chính là không phải giống như ngươi nhiều. Các ngươi kia liền thử một chút. Lăng Hiểu Thiên ý vị thâm trường nói. Tin tức rất nhanh truyền đến Thánh Võ Giáo, toàn bộ Thánh Võ Giáo chấn kinh, mấy trăm năm qua còn không trưởng lão cấp một người ra mặt chuyện không giải quyết được, làm phái tả xếp hạng thứ 5 Mạc Lạc lại chết ở trong tay Lăng Hiểu Thiên. Xác thực nói là chết ở trong tay Tiêu Thiên. Nhất người tức giận không ai qua được Đét Chô đại trưởng lão, chuyện này Tử La Sai khiến cho hắn ra lệnh Mạc Lạc đi giải quyết, lúc đầu nghĩ thầm không phải là một tổ chức dân gian thủ lĩnh sao, tăng thêm lần trước phái đi chỉ là cách hơn 80 cấp người, liền đem Tiêu Thiên bị hù tè ra quần rồi, lần này phái đi một đại trưởng lão, khẳng định là vạn vô nhất thất kết quả, ai biết sẽ xảy ra chuyện như thế. Cũng chính bởi vì lần trước cái kia cấp 80 mắt người trợn trợn nhìn Lăng Hiểu Thiên biến mất không thấy gì nữa, cho nên phái đi Mạc Lạc, nếu không Đét Chô sát cơ chỗ này sẽ dùng dao mổ trâu. Tổng quát mà nói tính Mạc Lạc hắn không may. Tử La thở phì phò ngồi ở giáo chủ vị trí bên trên, phía dưới các trưởng lão xếp thành hai hàng, phái tả bên này rõ ràng thiếu mất một người. Mạc Lạc chết quá đột nhiên, trong lúc nhất thời không có nhân tuyển thích hợp thay thế vị trí của hắn, Đét Chô cảm thấy trên mặt không ánh sáng, dù sao chuyện này là hắn phụ trách. Thánh giáo một đại trưởng lão, vậy mà chết ở một không có danh tiếng gì tiểu tử trong tay, các ngươi thật là cho ta tăng thể diện. Tử La lạnh lùng nói, không dùng được phương thức gì, các ngươi nhất định phải đem cái này gọi người Tiêu Giật cho ta diệt trừ, đem ném đi mặt mũi tìm cho ta trở về. Giáo chủ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ hết sức. Đét Chô thận trọng nói, chúng ta đã tra rõ ràng, Mạc Lạc đại trưởng lão chết ở Tiêu Thiên ma sủng trong tay, lần này ta sẽ tự mình dẫn đội tiến về, đem nó tiêu diệt, ta đã làm kín đáo bố trí cùng an bài. Vậy thì tốt. Về sau nếu lại xuất hiện chuyện như vậy, ta nhất định sẽ truy cứu có quan hệ người phụ trách trách nhiệm. Tử La nghiêm nghị nói. Mặc kệ đến lúc nào, các ngươi đều muốn cho ta một mực nhớ kỹ, thánh giáo uy danh không thể xâm phạm, có can đảm người khiêu chiến đều muốn cho ta ở thế giới này biến mất. Vâng, giáo chủ đại nhân. Đét Chô rất cung kính nói. Đương nhiên Lăng Hiểu Thiên biết thánh võ giáo không biết từ bỏ ý đồ. Cho nên hắn cũng không hề rời đi quân doanh, miễn cho sang đây báo thù người không có tìm được hắn, cầm thủ hạ của hắn xuất khí. Quả nhiên, từ hắn chu sát Mạc Lạc bắt đầu tính, mỗi đến 20 tiếng thánh võ giáo nhóm thứ hai người lại tới, lấy Đét Chô cầm đầu, phái tả năm đại trưởng lão đến đông đủ, hơn nữa còn có năm tên 91 cấp trở lên đấu sĩ, địa vị của những người này tại thánh võ giáo đều không thấp. 10 người từ khác nhau phương hướng bay tới, đối với thánh võ giáo võ tôn người cấp bậc mà nói, hóa vũ thuật cũng không phải việc khó gì, bọn họ đã sớm nghiên cứu ra một bộ phương pháp của mình trợ giúp đẳng cấp cao người học được sử dụng hóa vũ thuật, Chẳng qua cái bí pháp này chỉ có thánh võ giáo cao tầng nắm giữ, người bên ngoài không chút nào biết, cho nên ngoại giới những đấu khí kia cao thủ muốn nắm giữ hóa vũ thuật cũng không phải một chuyện dễ dàng. Kỳ thật bọn họ rất không cần phải dạng này, Lăng Hiểu Thiên cũng không có muốn chạy trốn ý tứ, chẳng qua hắn không nghĩ tới sẽ một lần đến 10 cái võ tôn cao thủ cấp bậc. Tiêu Thiên, nhanh đi ra nhận lấy cái chết. Bếp chô quát. Cho ngươi thời gian 1 phút đồng hồ, nếu ngươi còn co đầu rút cổ ở trong doanh chứng nói, chúng ta liền đem nơi này san thành bình địa. Đép Chô chưa hề nói khoác lác, 10 cái võ tôn xác thực có năng lực đem 3 vạn binh sĩ đồ sát hầu như không còn, Đép Chô làm xong huyết tẩy nơi này chuẩn bị. Lăng Hiểu Thiên từ trong doanh chứng bay ra, chỉ vào trên đất một cái quan tài, nói. Trong này là các ngươi đồng bạn thi thể. Từ nơi này rời đi thời điểm mời thuận tiện mang đi, chỉ cần các ngươi còn có cơ hội còn sống rời đi. Đép Chô cắn răng nói. Tiểu tử, ta sẽ để ngươi hối hận, chẳng qua vẫn là muốn cảm tạ ngươi thu liếm thi thể mạc lặc, bất quá chúng ta như cũ muốn giết ngươi. Vậy thì tìm cách rộng rãi địa phương đi. Lăng Hiểu Thiên tuyệt không e ngại những người này, nói. Các ngươi đã tới nhiều người như vậy. Ta sợ nơi này không gian dung không được, thế nào? Đép Chô nghĩ nghĩ, nói. Tốt, chẳng qua ngươi tốt nhất đừng đùa nghịch hoa chiêu gì, ngươi phải biết ngươi bây giờ chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Lăng Hiểu Thiên cái này bội phục a, hắn là tại là không biết thế giới này cũng có chạy được hòa thượng chạy không được miếu, dạng này ngạn ngữ thật sự quá quen thuộc. Ngươi cảm thấy ta chạy sao, các ngươi có 10 người, tất cả đều là võ tôn. Giọng điệu Lăng Hiểu Thiên khinh thường nói. Các ngươi đối với mình cứ như vậy không có lòng tin. Đép Chô muốn nổi giận, nhưng nghĩ thầm thật sự không cần thiết cùng một lập tức phải chết người so đo cái gì, hắn quyết định nhẫn. Lạnh lùng nói. Tốt a, cho ngươi một cái cơ hội chọn lựa mình chết địa phương. Lăng Hiểu Thiên quay người hướng phía một bên bay đi, một bên bay một bên hỏi Tiểu Lục. Ngươi có nắm chắc một lần giải quyết 10 cái võ tôn? Vấn đề không lớn, chắc là không có vấn đề. Tiểu Lục trả lời nói, nhưng tiếp theo nói một câu. Chẳng qua cần thời gian sẽ nhiều hơn một chút, nếu vạn nhất bọn họ một cái trong đó đánh lén lão đại ngươi, ta không nhất định có thể kịp thời trở lại cứu ngươi, cho nên ngươi vẫn tương đối nguy hiểm. Đúng vậy a tiểu tử, tại võ tôn trước mặt, liền thực lực giống như tiểu hài tử như thế không chịu nổi một kích. Lão bất tử nói, nhất định phải tìm xong đường lui bằng không mà nói rất có thể bị bọn họ giết chết. Yên tâm đi, trong lòng ta nắm chắc. Lăng Hiểu Thiên lòng tin 10 phần mà nói. Lưu Manh Dược Sư. Tác giả. Nhạc Dật. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 604. Kết thù. Công Tôn Tình Văn sau khi về đến nhà, xác thực đưa tới tất cả mọi người kinh ngạc, đặc biệt là Công Tôn Cảnh Trình con gái, mất tích hơn nửa năm lâu, hắn nhiều lần phái ra người đi bên ngoài tìm kiếm, kết quả một chút tin tức đều không có dò thăm, kết quả con gái lông tóc không hao tổn trở về, cái này còn tốt khiến người ta tiếp nhận, để hắn không tiếp thụ được chính là hơn nửa năm thời gian. Vậy mà nàng tiến bộ mấy chục cấp, từ hơn 20 cấp đấu sĩ trở thành hơn 50 cấp, nếu không phải tự mình khảo chứng qua, hắn căn bản sẽ không tin tưởng. Công Tôn Tình Văn trả lời rất đơn giản, chỉ nói là may mắn mà có Lăng Hiểu Thiên đan dược. Công Tôn Cảnh Trình nghĩ thầm đan dược làm sao có thể đạt tới hiệu quả như vậy, muốn thật có thể như vậy. Làm sao chưa từng có nghe nói qua chuyện như vậy, đổi mây mấy vạn năm lịch sử căn bản không có có liên quan ghi chép. Nhưng mà, bất kể nói thế nào đây là chuyện tốt, Công Tôn Cảnh Trình biết mình nữ nhi bảo bối nhất định có chuyện gì giấu riêng hắn, nếu không muốn nói quên đi chắc hẳn đến lúc đó là hắn biết. Đúng rồi con gái, về sau lại tính toán gì? Công Tôn Cảnh Trình hỏi. Công Tôn Cảnh Trình bây giờ toàn quyền phụ trách thành B giúp an phòng làm việc, trong tay hắn cầm 2 cái binh lực của quân đoàn. Còn không nghĩ kỹ. Công Tôn Tình Văn nghiêng đầu nói. Kỳ thật ta rất muốn đi tìm Tiểu Thiên, là hắn nói, ta một cô gái xuất nhập binh doanh không tiện, nói cái gì cũng không thể đồng ý, nếu không ta đã sớm tìm hắn đi. Trong quân doanh đều là nam nhân, nữ hài tử là không nên xuất hiện ở nơi đó. Công Tôn Cảnh Trình cười nói. Lăng Hiểu Thiên hài tử này mang cho ta quá nhiều ngạc nhiên, trước kia ta liền buồn bực chút đấy, là ai có lớn như thế quyết đoán, có can đảm tại tổ chức dân gian quân đội, hóa ra ta bảo bối kia con rể a, ha ha. Ba ba, ngươi nói địch nhân có khả năng đánh tới thành B giúp chúng ta. Công Tôn Tình Văn có chút lo lắng mà hỏi, buổi sáng có người sang đây truyền tin, nói địch nhân cách nơi này chỉ có không đến 300 dặm lộ trình, binh phong chỉ chính là cái này phương hướng, tại B giúp phía trước chỉ có một tòa thành thị. Cái này nói không chính xác, ta cảm thấy chắc chắn sẽ có binh lâm thành hạ một ngày. Công Tôn Cảnh Trình cũng có chút lo lắng nói. Địch nhân có mấy cái tập đoàn quân, binh lực tại 30 vạn, thật đánh nhau nói thành bê giúp cái này mấy vạn quân coi giữ không phải là đối thủ của người ta. Cũng may bộ đội của Tiểu Thiên liền tại vùng này hoạt động, bê giúp một khi có việc, hắn không biết ngồi yên không lý đến. Tăng thêm trong tay hắn hơn 3 vạn người thủ thành cũng không phải là khó khăn như vậy. Ừ. Công Tôn Tình Văn gật gật đầu. Đép Trô vung tay lên, 6 cái võ tôn hướng phía Lăng Hiểu Thiên bay tới, binh khí trong tay không giống nhau, duy nhất giống nhau chính là mục đích của bọn nó lấy Lăng Hiểu Thiên mạng. Đép Trô cùng 3 người khác phụ trách lược trận, bọn họ rất cẩn thận. Lăng Hiểu Thiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Tiểu Lục xuất hiện ở không trung tại bên người Lăng Hiểu Thiên lượn vòng lấy. Hôm nay nhiệm vụ của nó là phòng thủ phản kích mà không phải chủ động tiến công. Dù sao cam đoan Lăng Hiểu Thiên an toàn vị thứ nhất. 6 người từ 6 cái phương hướng khác nhau công tới, Tiểu Lục không chút hoang mang bảo vệ Lăng Hiểu Thiên, đồng thời tập trung tinh lực đối phó một cái trong đó người, phát động công kích trước che giấu làm việc làm rất tốt, người kia một chút đều không có ý thức được lập tức tới ngay nguy hiểm. A, người kia vội vàng không kịp chuẩn bị Tiểu Lục phun ra hỏa diễm bao phủ, hỏa diễm qua đi toàn thân người kia lấy lửa cháy rơi xuống trên mặt đất, thân thể tiếp xúc mặt đất trước kia cũng đã một mệnh ô hô. Chợt tiếp xúc, liền tổn thất một người, Đét Chô hoảng hốt đối với bên người 3 người nói. Các ngươi cũng tới đi hỗ trợ, 8 người mỗi người phụ trách một cái phương hướng, trước tiên đem ma sủng của hắn giải quyết hết. Rõ. 3 người nhào tới. Đối mặt 8 người công kích, Tiểu Lục vẫn là như vậy thành thạo điêu luyện, 8 người này phối hợp lẫn nhau rất tốt, trong lúc nhất thời Tiểu Lục tìm không thấy cơ hội hạ thủ, chỉ có thể tạm thời du đấu. Lăng Hiểu Thiên lấy ra cung nỏ, cùng Lão Bất Tử nói. Hợp thể đi, Lão Tử muốn đánh lén bọn họ, coi như là không thể bắn giết, cũng có thể ảnh hưởng giữa bọn họ phối hợp. Tưởng Nhị Thành cùng Lưu Thiên Thành hai tên gia hỏa mỗi người đạt được một bình lớn tấn cấp đan, mỗi một bình đều có hơn 300 khỏa, bọn họ dựa theo an bài của Lăng Hiểu Thiên phục dụng cùng tu luyện tiến bộ tốc độ rất nhanh. 3 vạn nhân mã không có nhàn rỗi, chỉ cần không đánh trận, bọn họ liền bắt đầu huấn luyện, những này nguyên bản quân lính tản mạn trở thành chân chính trên ý nghĩa quân nhân, toàn bộ quân doanh tác phong cùng tố chất đều chiếm được cực lớn đề cao. Tưởng Nhị Thành thuận lợi tấn cấp, Lưu Thiên Thành gần như cũng cùng một thời gian tấn cấp, hai người này tại đấu khí bên trên vẫn luôn là không phân sàn sàn nhau. Ha ha ha ha, có lão đại cho đan dược, tấn cấp không là vấn đề. Tưởng Nhị Thành khoa tay múa chân lẩm bẩm. Nếu có thể một đường tấn cấp, mãi cho đến võ tôn cấp bậc thật là tốt biết bao a, hắc hắc. Nằm mơ đây ngươi. Tưởng Nhị Thành vén lên mành lều đi tới nói. Vẫn là dựa vào chính mình tương đối tốt một chút. Thôi đi, có đường tắt tại sao phải bảo thủ không chịu thay đổi. Giọng điệu Tưởng Nhị Thành khinh thường nói. Ngươi cũng đừng nói với ta dùng đan dược tấn cấp không thực tế. Bởi vì lão đại chính là một rất rõ ràng ví dụ. Ngươi trung quy không đến mức phản bác lời ta nói đi. Tại sao có thể như vậy? Đét Chô không tin nhìn trước mắt tình hình, 9 tên võ tôn cấp bậc người cứ như vậy chết ở trong tay Tiểu Lục, mỗi người chết đều rất thảm, bị thiêu chết, bị cắn một cái thành hai đoạn, bị tháo thành 8 khối. Thế nào, chẳng lẽ ngươi không tin mình nhìn thấy hết thảy đó? Lăng Hiểu Thiên lạnh lùng nói. Một trận chiến này, Đét Chô toàn bộ phái Tà đại trưởng lão đều lần lượt chết, trừ hắn cái này dẫn đầu tới đây. Trước đó hắn nghĩ rất chu đáo, duy nhất không có nghĩ tới chính là 10 cái võ tôn cấp bậc đều là vậy mà không phải là một ma sủng đối thủ. Ngươi rốt cuộc là ai? Lúc Đét Chô nói chuyện, thanh âm phát run. Lăng Hiểu Thiên cười nhạt một chút, dung mạo chậm rãi phát sinh thay đổi, biến thành nguyên bản hắn, mới nói. Xem ở ngươi sẽ chết phần, ta để ngươi chết được rõ ràng. Tên ta là Lăng Hiểu Thiên, tên ngươi này nhất định rất không xa lạ gì, bây giờ biết ta tại sao muốn đối phó với các ngươi đi, từ học viện giải thi đấu, các ngươi liền không chịu buông tha chúng ta, bao quát đạo sư của ta, viện trưởng cùng người nhà, ta đương nhiên cũng không biết khách khí với các ngươi. Ngươi chính là Lăng Hiểu Thiên. Đét Chô cắn răng nghiến lợi nói. Giết ta giáo đồ thánh võ giáo, đoạt ta tiền tài, ngươi không sợ mình chết không có chỗ chôn? Ai nha, ta rất sợ đó. Lăng Hiểu Thiên giả bộ như rất sợ hãi dáng vẻ nói. Chẳng qua ta làm sao lại một mực sống thật tốt mà đây này, ngược lại ngươi cần phải vì mình tiền đồ hảo hảo nghĩ một hồi đi, người ngươi mang tới đều đã chết, ngươi cảm thấy một người có thể lấy tính mạng của ta? Đét Chô lắc đầu thành thật nói. Không thể, mà lại ta có thể giữ được hay không mạng của mình đều là ẩn số. Ta kia liền hiểu nói cho ngươi đi. Lăng Hiểu Thiên nói. Ta xưa nay sẽ không đối với kẻ muốn giết ta động một tia lòng thương hại, bởi vì ta biết, người dạng này không biết bởi vì ta thả hắn một ngựa mà đối với ta trong lòng còn có cảm kích, sẽ chỉ ở ngày sau mang đến cho ta càng nhiều phiền phức. Ta là một người sợ phiền toái, cho nên không biết mình cho mình chế tạo phiền phức. Đét Chô cười khổ một tiếng, nói. Thật là không nghĩ tới a, ta sẽ mất mạng tại ngươi dạng này một không có danh tiếng gì trong tay người. Yên tâm, ta sẽ để ngươi chết rất sung sướng. Lăng Hiểu Thiên đang muốn đối với Tiểu Lục hạ lệnh, Đét Chô đối diện cười, cười rất tự tin. Lăng Hiểu Thiên sững sốt một chút. Chính là linh này điểm mấy giây thời gian, thân ảnh Đét Chô lóe lên, đảo mắt không thấy. Moa, đây là chuyện gì xảy ra? Lăng Hiểu Thiên kinh hô một tiếng, Đét Chô làm sao lại hư không tiêu thất? Lưu Manh Dược Sư. Tác giả. Nhạc Dật. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 605. Mất đầu thì chúng. Không tốt, vừa rồi người kia dùng chắc là không gian truyền tống quyển trục. Lão bất tử mà nói. Cái gì là không gian truyền tống quyển trục? Lăng Hiểu Thiên hỏi, lúc ở địa cầu, hắn là cái người thành thật, chưa từng có chơi qua game online, nếu không cũng không sẽ hỏi ra ngây thơ như vậy vấn đề. Lão bất tử giải thích nói. Cái gọi là không gian truyền tống quyển trục chính là có thể đem một người từ một vị trí truyền tống đến một mặt khác địa phương, nơi này lúc cố định vị trí, nói cách khác mặc kệ ngươi ở nơi nào sử dụng quyển trục cũng sẽ ở thoáng qua ở giữa đến vị trí kia. Ta, ngươi làm sao không nói sớm? Lăng Hiểu Thiên tức giận nói. Bây giờ tốt, tên kia chạy, thân phận của ta hắn biết, liền đại biểu toàn bộ thánh võ giáo đều biết. Lão bất tử cười khổ nói. Ta làm sao lại biết hắn có vật như vậy, phải biết tại 3.000 năm trước, loại này quyển trục cũng đã tuyệt tích. Quyển trục vật như vậy là viễn cổ sản phẩm. Lăng Hiểu Thiên nhún nhún vai, nói. Cái này kêu là vui quá hóa buồn, sớm biết liền không cùng hắn nhiều như vậy nhiều lời, để Tiểu Lục trực tiếp đem hắn một ngụm nuốt được rồi. Đét Chô lộn nhào xuất hiện trước mặt Tử La, nói. Giáo chủ, chúng ta không phải là đối thủ của Lăng Hiểu Thiên, 10 người chỉ có ta một trốn về đến, nếu không phải ngài cho không gian truyền tống quyển trục nói, ta cũng đã chết. Lăng Hiểu Thiên kia thật sự quá lợi hại không đúng, là ma thú của hắn quá lợi hại. Lăng Hiểu Thiên, mắc mớ gì tới hắn đây? Tử La nhìn lời mở đầu không đáp sau ngữ Đét Chô nói. Ngươi không phải đi đối phó Tiêu Thiên sao, tại sao lại biến thành Lăng Hiểu Thiên? Đét Chô hình tượng hoàn toàn không có, nói. Lăng Hiểu Thiên chính là Tiêu Thiên, bọn họ là một người a. Cái gì? Gia Pha Em đại trưởng lão giật mình nói. Vậy mà bọn họ là một người, làm sao có thể chứ? Lăng Hiểu Thiên một năm trước tham gia học viện giải thi đấu, vẫn chỉ là một hai mươi mấy cấp đấu sĩ, ngắn ngủi thời gian một năm vậy mà trưởng thành thành cấp 80 đấu sĩ, còn có một thực lực siêu quần ma sủng, có thể tùy tiện chiến thắng 9 tên võ tôn, cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Sắc mặt Tử La biến rất khó coi, một trận chiến này trừ bên ngoài Đét Chô Thánh Võ Giáo phái Tả lãnh tụ toàn bộ báo tiêu, mà Đét Chô trong ấn tượng của nàng một mực là một làm việc nghiêm cẩn người, bây giờ lại bị dọa thành dạng này. Nàng mặt không thay đổi nói: có ai không đem đại trưởng lão đỡ xuống đi nghỉ ngơi, đợi cảm xúc chuyển biến tốt đẹp thời điểm lại để cho hắn sang đây trông thấy ta. Rõ. Hai tên giáo đồ đem Đét Chô chống xuống dưới. Giáo chủ, xảy ra chuyện như vậy, để chúng ta trở tay không kịp. Gia Pha En tiến lên một bước nói: chúng ta càng tổn thất 10 tên võ tôn cao thủ cấp bậc, đối với thực lực của ta là một đả kích rất lớn, thuộc hạ xin chỉ thị giáo chủ tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì. Tử La hời hợt nói: ta còn không nghĩ kỹ. Chuyện này tạm thời không cho phép truyền ra ngoài, mặt khác các ngươi muốn cho Đông Ninh cùng Tây Hán áp lực, đã đánh trận lâu như vậy, thế mà liền Nam Lỗ 1/3 quốc thổ đều không có đánh tới, thật sự vô năng chi cực. Các ngươi muốn cho bọn họ để giúp trợ, tăng tốc chiến tranh tiến trình, đều hiểu sao? Hiểu. Gia Pha En các loại rời khỏi đại điện. Trong mắt Tử La tràn đầy sát ý, lẩm bẩm: Lăng Hiểu Thiên, thật không nghĩ tới sẽ là ngươi. Ngươi chờ, nhưng trong lòng ta khó chịu, ta cũng sẽ không để ngươi hảo hảo mà chịu đựng, đến lúc đó nhìn ngươi còn có thể hay không tiếp tục núp trong bóng tối. Lăng Hiểu Thiên sau khi trở về, cẩn thận suy nghĩ hai ngày này phát sinh sự tình, hắn biết mình thân phận về sau phiền phức nhất định sẽ không thiếu, mà lại sẽ tai bay vạ gió. Hắn những này dưới tay tình cảnh cũng theo trở nên nguy hiểm, hắn có năng lực tự vệ, nhưng không cách nào cam đoan cái này mấy vạn người an toàn. Càng nghĩ, Lăng Hiểu Thiên quyết định tạm thời rời đi quân doanh, đi hướng Thánh Vũ Thành gây sự với Thánh Võ Giáo. Cái này đến vừa đến Thánh Võ Giáo, con mắt sẽ hoàn toàn chằm chằm ở trên người hắn, thủ hạ của hắn tương đối mà nói liền an toàn. Dự định tốt, hắn đem Tưởng Nhị Thành cùng Lưu Thiên Thành kêu tiến đến. Các huynh đệ, không có ý tứ, ta lại phải rời đi các ngươi một đoạn thời gian. Lăng Hiểu Thiên nói. Lão đại, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Lưu Thiên Thành hỏi. Lăng Hiểu Thiên gật gật đầu, nói. Chắc hẳn các ngươi có thể nghĩ đến, ta giết chết Thánh Võ Giáo 5 đại trưởng lão, cộng thêm 5 cái đồng dạng cấp bậc võ tôn, bọn họ tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, cho nên ta muốn rời khỏi nơi này một đoạn thời gian, tận lực phòng ngừa các ngươi mạo hiểm. Lão đại, ngươi quyết định thật sao? Tưởng Nhị Thành hỏi. Không sai. Lăng Hiểu Thiên trầm giọng nói. Ta có thể muốn lấy được, nội bộ Thánh Võ Giáo bây giờ phẫn nộ đến mức độ như thế nào? Mấy giờ nghỉ ngơi, tinh thần Đét Chô tốt lên rất nhiều, khôi phục trước đó dáng vẻ, hắn mặc chỉnh tề tiến về yết kiến giáo chủ Tử La. Giáo chủ thuộc hạ vô năng. Đét Chô quỳ ở trước mặt Tử La, nói. Ta cho Thánh Giáo mất thể diện. Mà lại tạo thành tổn thất không thể vãn hồi, thỉnh cầu ngài trách phạt ta, mặc kệ tại sao ngươi đối đãi ta, ta đều không có bất kỳ cái gì ý kiến. Cái này không thể chỉ trách ngươi. Tử La lắc đầu nói. Xảy ra chuyện như vậy, không ai từng nghĩ tới. Nặng hơn nữa trách phạt cũng là chuyện vô bổ, bây giờ quan trọng nhất chính là như thế nào vãn hồi mất đi tất cả. Ý của giáo chủ là... Đét Chô thận trọng hỏi. Tử Yên trong mắt lại xuất hiện sát ý, nói. Ta muốn trả thù, Lăng Hiểu Thiên không phải là ruột rất sao, đến mức vẫn luôn là địch tối ta sáng tốt, ngươi không ra ta liền ngươi đi ra. Chuyện này ngươi tự mình đi làm, nghe cho kỹ, chúng ta muốn nhằm vào hắn cha mẹ cùng đạo sư làm văn chương. Thanh âm của Tử La càng ngày càng thấp, chỉ có mình Đét Chô có thể nghe được, hắn không ngừng gật đầu. Giáo chủ chủ ý thật là hay lắm. Sau khi Đét Chô nghe xong cười nói. Chỉ cần chúng ta làm như vậy, ta cũng không tin Lăng Hiểu Thiên còn có thể tránh ở. ta lập tức đi làm, ngài cứ yên tâm chờ lấy xem kịch vui đi. Tử La cười lạnh nói. Lăng Hiểu Thiên, là ngươi giết ta dạy chúng phía trước, không nên trách ta tâm ngoan thủ lạc, làm ngươi xuất hiện lúc ở Thánh Vũ Thành cũng chính là ngươi chết thời gian. Lăng Hiểu Thiên đến Thánh Vũ Thành cửa thành Bắc, cửa thành đứng đấy rất nhiều người, tất cả mọi người tại ngửa đầu đi lên nhìn, phía trên treo hai viên đầu người. Thánh Vũ Thành được công nhận Huyễn Vân Trị An tốt nhất thành thị, trong thành rất nhiều hình phạt đã nhiều năm không có sử dụng qua, nặng nhất hình phạt không ai qua được chặt đầu về sau thì chúng, đây là đối phó tội ác tày trời người phương pháp, dạng này thì chúng, rất nhiều lão nhân đều chưa từng gặp qua, có thể nghĩ bao nhiêu năm đều không xảy ra chuyện như vậy. Đây rốt cuộc là người nào a? Nhất định là phạm vào tội ác tày trời tội ác. Nếu không làm sao lại bị mất đầu thì chúng. Mọi người nghị luận ầm ĩ, Lăng Hiểu Thiên cũng không khỏi ngẩng đầu lên, xem xét phía dưới trái tim hắn phảng phất từ chỗ cao rơi thẳng đáy cốc. Cái kia hai viên đầu người chủ nhân hắn thật sự quá quen thuộc, chẳng qua là Dương Quân Quốc cùng Liễu Phi Long. Thế nào lại là bọn họ làm sao lại bị mất đầu thì chúng, những vấn đề này lập tức chiếm cứ Lăng Hiểu Thiên đầu óc. Hắn thật sự nghĩ mãi mà không rõ, bọn họ là bị Thánh Võ Giáo bí mật bắt đối ngoại tuyên bố bọn họ đã chết, làm Thánh Võ Giáo nhất định sẽ đối bọn hắn chặt chẽ trông giữ, không biết tiết lộ ra một tơ một hào tin tức, bây giờ làm sao chính Đại Quang Minh đem đầu của bọn hắn treo ở nơi này. Không chỉ riêng này bên trong, cái khác ba cái cửa thành bên trên cũng treo đầu người. Một từ mặt khác cửa thành chạy tới Sa Phu nói. Đặc biệt là cửa nam, hai người đầu một nam một nữ, hai người đều da mịn thịt mềm, có thể thấy khi còn sống chắc là quý tộc, đồng dạng khiến người ta nghĩ mãi mà không rõ. Trong lòng Lăng Hiểu Thiên xuất hiện một loại linh cảm không lành, lập tức hướng lấy cửa nam tiến đến. Lưu Manh Dược Sư. Tác giả. Nhạc Sật. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 606. Mắt lừa. Đứng ở cửa Nam Thành, Lăng Hiểu Thiên cảm thấy trời đất quay cuồng, cửa thành lầu bên trên treo đầu người rõ ràng là Lăng Đại Nham cùng Lý Ngọc Như. Lên cơn giận dữ, Lăng Hiểu Thiên muốn đem bọn họ cửa thành cho hủy đi, sau đó giết chết tất cả người Thánh Võ Giáo, thậm chí người toàn bộ Thánh Vũ Thành cho cha mẹ báo thù. Tiểu tử, tỉnh táo. Lão bất tử tranh thủ thời gian khuyên nhủ. Ta biết hiện tại nói cái gì đều không thể giảm bớt trong lòng ngươi phẫn nộ, nhưng ta vẫn còn muốn nói trước mặt mọi người làm chuyện như vậy không tốt, trừ Thánh Võ Giáo cao tầng, những người khác là vô tội à. Lăng Hiểu Thiên răng đều muốn khai ra máu, nói. Lão bất tử, ngươi nói có lý. Ta có thể nghĩ ra được, bọn họ mục đích làm như vậy vì dẫn ta cắn câu, bọn họ nhất định cảm thấy ta tại trong cơn giận dữ nhất định sẽ liều lĩnh vọt tới bọn họ tổng đàn đi, cứ như vậy ta chính là tự chui đầu vào lưới. Tiểu tử, khó được ngươi tại dạng này thời điểm còn có thể giữ vững tỉnh táo. Lão bất tử nói, ta cảm thấy làm như vậy tương đối tốt. Nửa đêm, chúng ta sang đây đem ngươi thân nhân đầu lâu mang đi, đợi tìm tới thi thể của bọn họ về sau cùng một chỗ an táng. Mang đi đầu lâu, lại đi tìm Thánh Võ Giáo báo thù, đương nhiên tại nửa đêm trước đó, chúng ta phải suy nghĩ thật kỹ làm sao đối phó bọn hắn. Mặc dù Tiểu Lục có thể tùy tiện giải quyết võ tôn cấp đấu sĩ khác, nhưng còn có một Thánh Võ Giáo giáo chủ theo ta được biết. Mỗi thực lực của nhất đại giáo chủ đều rất mạnh, đừng nói là 10 cái võ tôn, chính là 30, cũng chưa hẳn là một mình hắn đối thủ. Tốt à, ta nghe ngươi. Chẳng qua vừa rồi người kia nói mặt khác hai cái cửa thành bên trên cũng treo đầu người, ta nhất định phải biết rõ là ai. Lăng Hiểu Thiên con mắt một mực nhìn lấy trên đầu thành đầu cha mẹ, thầm nghĩ mẫu thân phụ thân, ủy khuất các ngươi ở chỗ này lại đợi một hồi. Nhi tử nhất định sẽ báo thù cho các ngươi. Kỳ thật, Lăng Hiểu Thiên đã nghĩ đến Bắc Môn là Dương Quân Quốc cùng Liễu Phi Long, cửa Nam là cha mẹ của mình, Đông Môn Tây Môn nhất định là Mã Bá Quân cùng đầu sở Lăng Vân, chẳng qua hắn vẫn là muốn đi xem một cái. Nhớ lại trước kia người một nhà hạnh phúc thời gian, Lăng Hiểu Thiên rơi xuống nước mắt, Mặc dù Lăng Đại Nham cùng Lý Ngọc Như cũng không thể xem như hắn chân chính ý nghĩa cha mẹ ruột, nhưng làm cô nhi hắn rất quý trọng phần này không dễ kiếm thân tình, hắn đã sớm đem hai người bọn hắn xem như cha mẹ ruột của mình. Bởi vì chính mình cùng Thánh Võ giáo thù hận, khiến cho cha mẹ chết thảm ở trong tay bọn họ, trong lòng Lăng Hiểu Thiên tràn đầy áy náy, hắn hối hận đối mặt mười cái Thánh Võ giáo võ tôn, vì cái gì không có dùng đào tẩu phương thức, mà đem bọn họ toàn bộ chém giết, mà bây giờ Thánh Võ giáo làm ra hành động trả thù. Lăng Hiểu Thiên biết, bây giờ hối hận cái gì đã trễ rồi, ngươi bất nhân ta bất nghĩa, chờ lấy đi. Xem ta như thế nào đem các ngươi toàn bộ Thánh Võ giáo cho diệt đi. Thánh Võ giáo tổng đàn trên đại điện chỉ có mình Đếp Chô Tử La ngồi ở giáo chủ trên bảo tọa. Giáo chủ đại nhân, Lăng Hiểu Thiên đến. Đếp Chô cười nói. Ta tại bốn cái cửa thành bố trí rất nhiều người, mật thiết chú ý mỗi người. Lăng Hiểu Thiên đem dung mạo của mình che giấu rất tốt, nhưng hắn không nghĩ tới. Ta trọng điểm để cho thủ hạ chú ý bốn cái cửa thành đều xuất hiện qua người trải qua sàng chọn, Lăng Hiểu Thiên liền ở trong đó. Ha ha, ta muốn buổi tối hôm nay hắn nhất định sẽ đi trộm những người kia đầu. Tử La cười lạnh nói. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Đã sớm làm xong. Đếp Chô trả lời nói. Ta tại bốn cái cửa thành tất cả đều bày ra thiên la địa võng. Hắn nhất định sẽ xuất hiện trước tại cửa nam, cho nên bên kia bố trí là nhất đúng chỗ. Tử La gật gật đầu, nói. Tối nay nhất định phải đem nó chém giết, cũng may Tử Yên rời khỏi nơi này, nếu không nàng nhất định sẽ ngăn cản chúng ta làm như thế, cho nên vô luận như thế nào muốn tại Tử Yên biết trước đó giải quyết Lăng Hiểu Thiên, để tránh đêm dài lắm mộng. Giáo chủ yên tâm. Đét Chô lòng tin mười phần nói. Chỉ cần Lăng Hiểu Thiên hắn dám xuất hiện, ta liền để hắn đem mạng lưu lại, ngài kính đợi tin lành đi. Rốt cuộc, rạng sáng tiếng chuông gõ, Lăng Hiểu Thiên đã sớm mặc xong y phục dạ hành, đây là chờ đợi thời gian đối với hắn mà nói là rất dài như vậy. Cửa nam, Lăng Hiểu Thiên bay thẳng đến nơi này, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, ngẩng đầu đối với phía trên hai viên đầu người nói. Mẫu thân phụ thân. Là ta hại các ngươi, chẳng qua các ngươi yên tâm, ta sẽ báo thù cho các ngươi, xin các ngươi nghỉ ngơi đi. Nói xong, Lăng Hiểu Thiên muốn bay đi lên gỡ xuống đầu người, lúc này lão bất tử lo lắng nói. Không tốt, địch nhân có mai phục, tiểu tử mau rời đi nơi này. Không được. Lăng Hiểu Thiên lắc đầu nói. Ta đã sớm nghĩ đến điểm này, chẳng qua đây là ta thân nhất người đầu lâu. Ta làm sao có thể dễ dàng tha thứ bị người dập ở chỗ này bảo chiếu mưa rơi, coi như là núi đao biển lửa ta cũng tới, chớ nói chi là cái gì mai phục. Trái tim lão bất tử nói tiểu tử a, không nghe lão nhân nói ăn thiệt thòi ở trước mắt a, nếu ngươi chết rồi, ai cho bọn họ báo thù, ngươi làm sao lại không nghĩ tới điểm này, trẻ tuổi nóng tính a, tâm lý của ngươi tuổi tác đã sớm vượt qua 30 tuổi, nghĩ như thế nào chuyện vẫn là như thế võ đoán. Rầm rầm rầm trên tường thành nhớ tới tiếng nổ, những nổ tung này âm thanh cũng không có thuốc nổ nổ tung thời điểm như vậy vang, mà lại lúc nổ lên không phải là hồng quang, mà hoàng quang. Hỏng, là sinh vật sừng kỳ lân đạn. Áp độc như vậy đồ vật không phải là đã sớm cấm chỉ sao, làm sao hiện tại bọn hắn còn đang dùng. Lão bất tử lo lắng nói. Tiểu tử tranh thủ thời gian tiến càn khôn giới, nếu không liền đến đã không kịp. Lúc lão bất tử nói chuyện, đã tới đã không kịp, kỳ lân đạn nổ tung, ngay lập tức sẽ một cỗ khói mù màu vàng, sương mù rất mỏng nhưng trong không khí truyền bá rất nhanh, mang theo nhàn nhạt mùi thơm, mặc kệ là bị người hút vào trong lỗ mũi vẫn là tiếp xúc đến làn da người, dược lực đều biết lập tức phát tác. Tiếp xúc người lập tức sẽ cảm thấy đấu khí tại kịch liệt hạ xuống, không tới 3 giây chun thời gian, coi như ngươi là 99 cấp võ tôn, cũng thay đổi thành không có bất kỳ cái gì đấu khí người bình thường, mà còn có cảm thấy tứ chi không còn chút sức lực nào, chỉ có mặt người chém giết phần. Tại lão bất tử thời đại kia, hắn liền cực lực chủ trương hủy bỏ cùng cấm chỉ cái này dược vật, bởi vì loại vật này thật sự quá ác độc. Mà lại khiến người ta khó lòng phòng bị, mà lại sẽ cho người bị hại lưu lại hoặc nặng hoặc nhẹ di chứng, kẻ nặng khả năng cả một đời đều không thể khôi phục như cũ đấu khí đẳng cấp, kẻ nhẹ tại đấu khí trên việc tu luyện lại nhận một chút ảnh hưởng, nghiêm trọng giảm xuống tốc độ tấn cấp của đấu sĩ. Ngay lúc đó giáo chủ đáp ứng thỉnh cầu của hắn, đem kỳ lân đạn liệt vào hàng cấm, cấm chỉ bất luận kẻ nào sử dụng, đồng thời đem dân gian mấy cái có thể chế tạo gia tộc của kỳ lân đạn khống chế lại, tạo thành này hạng kỹ thuật, thất truyền giả tưởng, người hậu thế tự nhiên liền không biết còn có thứ này tồn tại. Là 3.000 năm sau hôm nay, vậy mà kỳ lân đạn lại xuất hiện, mà lại là sinh vật sừng người tại sử dụng. Cho nên lão bất tử rất khó tiếp nhận sự thật này, giống như đang học viện giải thi đấu, học viên thánh võ học viện liên tiếp sử dụng ma biến, những này tại lúc ấy đều là sinh vật sừng dẫn đầu mà cấm chỉ hạng mục, hiện tại bọn hắn biến thành một lần nữa bắt đầu dùng người. Sương mù khói vàng đã tiếp xúc đến tay Lăng Hiểu Thiên, chỉ là thời gian một giây đồng hồ, hắn cũng cảm giác được đấu khí của mình tại kịch liệt tiêu hao bên trong, giống như là tuyệt miệng sông lớn, cản cũng đỡ không nổi, đấu khí giống hồng thủy đồng dạng lao nhanh mà ra. Xuất hiện loại tình huống này không riêng gì Lăng Hiểu Thiên, lão bất tử cũng giống như vậy, hắn vốn là muốn cưỡng ép đem Lăng Hiểu Thiên làm tiến càn khôn giới. Lại phát hiện mình đã mất đi năng lực như vậy, xuất hiện loại tình huống này nguyên nhân là vừa rồi hắn vừa sốt ruột cùng Lăng Hiểu Thiên hợp thể, trong Lăng Hiểu Thiên độc hắn cũng theo gặp nạn, ai bảo loại độc này nhằm vào chính là đấu khí. Lão đại, không ổn. Tiểu Lục cũng gấp, nói. Làm sao bây giờ? Lưu Manh Dược Sư. Tác giả. Nhạc Sật. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 607. Tự thân xuất mã. Tiểu Lục không đợi Lăng Hiểu Thiên trả lời, liền từ trong thân thể của hắn chui ra, dùng một con long trảo bắt lấy y phục của hắn, hướng phía một bên bay đi. Thiên la địa võng. Không biết ai hô một tiếng, mặt đất bắt đầu chấn động to lớn, cột gỗ đột ngột từ mặt đất mọc lên, cột gỗ ở giữa là lóe lam quang hình lưới vật mà lại mang theo sắc bén gai ngược, mang theo rất nồng nặc mùi tanh, nói rõ những này trên mạng ngâm kịch độc. Cửa Nam Thành đệ nhất rất nhanh thành một không gian bịt kín, Tiểu Lục không có vọt thẳng qua mà dừng ở lưới phía trước, trong lúc nhất thời nó không thể phán đoán những này độc đối với mình có hay không nguy hại. Không tốt. Đây là chuyên môn đối phó long tộc hỏa độc. Lão bất tử nói. Một khi dính vào coi như là long tộc cũng gánh không được. Mặc dù ta không biết độc này đối với thần long có hiệu quả hay không. Nhưng tốt nhất vẫn là không muốn lấy thân thử hiểm tương đối tốt. Coi như Tiểu Lục ngươi không có chuyện, Tiểu Thiên cũng gánh không được a. Tiểu Lục bối rối. Nó hé miệng hướng phía lưới phun ra một ngụm hỏa diễm. Những này lưới thế mà không hề động một chút nào, phải biết một võ tôn cấp bậc đều là đều gánh không được. Cái lưới này là dùng đặc thù vật liệu chế thành, không sợ thủy hỏa, tính bền dẻo cũng cực kỳ tốt. Lão bất tử nói. Phía trên hỏa độc cũng là ngay lúc đó cấm dược một trong, chính là bởi vì có loại độc dược này, nhân loại mới có lòng tin cùng long tộc một trận chiến, cũng chính bởi vì có nó. Số lượng long tộc càng ngày càng ít, thẳng đến về sau trở thành một thần thoại, long tộc cũng không phải rời đi huyễn vân hay là che giấu, mà bị nhân loại đồ sát không sai biệt lắm. Cái kia nhưng làm sao bây giờ, lão đại đấu khí gần như toàn bộ tiêu tán mất. Tiểu Lục nóng này nói, chúng ta lại không xông ra được, chẳng lẽ cứ như vậy khoanh tay chịu chết? Đương nhiên không được. Lão bất tử bây giờ cũng hư nhược ghê gớm, thở phì phò nói. Bởi vì có ngươi, cho nên đối phương cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, ta lập tức nghĩ biện pháp cho Tiểu Thiên giải độc, chờ hắn hồi phục đấu khí thực lực, có thể tiến vào càn khôn giới, chúng ta liền an toàn. Tốt à, ta nghe ngươi. Tiểu Lục nói. Lúc này, Đét Chô xuất hiện ở Lăng Hiểu Thiên ngay phía trước, hắn cười nói. Thế nào, bây giờ ngươi càn rỡ không nổi đi. Thật là mù mắt chó của ngươi, cũng không nhìn một chút nơi này là địa phương nào, dám đến Thánh Vũ Thành ta dương oai, tiểu tử ngươi lá gan ngược lại rất lớn a. Lăng Hiểu Thiên không nói gì, bởi vì hắn bây giờ căn bản không có hé miệng khí lực, chỉ có thể vé vào trên lưng Tiểu Lục thở phì phò. Tiểu tử, ngươi không phải là rất châu bò sao, làm sao bây giờ không nói nổi một lời nào? Đép Chô xem như báo một tiếng mối thù, nghiễm nhiên một bộ thắng lợi chấn khuôn mặt, tiếp tục nói móc. Lăng Hiểu Thiên nói. Ngẫm lại trước đó ngươi là nhiều uy phong a, giết chết ta 10 tên cao thủ, còn kém chút mà muốn mệnh của ta, bây giờ ngươi làm sao không được, ha ha ha. Tiểu Lục thật sự nhìn không được, cao giọng nói. Lão thất phu có năng lực liền tiến đến chúng ta một đối một đơn đấu. Tiểu Lục ngươi ra ra, nếu ta nháy mắt mấy cái nói, liền tùy tiện ngươi xử trí. Đép Chô khoát khoát tay cười ha hả nói. Ngươi cái gì gấp a, yên tâm, lập tức sẽ có người sang đây đối phó ngươi. Không nghĩ tới ngươi trừ thực lực mạnh mẽ còn có thể miệng ra tiếng người, chờ lấy đi, một hồi ngươi liền phách lối không nổi. Tử La tiếp vào tin tức Đép Chô truyền đến, lập tức chạy đến cửa nam. Trước đó, Đép Chô đã mệnh lệnh giáo chúng đem khu vực này bắt đầu phong tỏa, không có bất kỳ cái gì người ngoài có thể tiếp cận, bọn họ càng sẽ không biết xảy ra ở đây chuyện gì. Cung nghênh giáo chủ đại nhân. Đép Chô dẫn đầu hướng đeo mặt nạ Tử La quỳ xuống, xung quanh giáo đồ cũng nhao nhao quỳ xuống. Tử La diện mục chân thật chỉ có đại trưởng lão cấp một người gặp qua, cho nên nàng mang theo mặt nạ. Đều đứng lên đi. Tử La nói đơn giản một câu, sau đó nhìn Lăng Hiểu Thiên nói. Ngươi chính là cái kia không ngừng tìm ta phiền phức người đi. Lăng Hiểu Thiên không nói gì, lão bất tử cho hắn ăn mấy khỏa giải độc đan. Bây giờ hắn đang thử nghiệm vận hành đấu khí trong cơ thể ra bên ngoài trừ độc. Lấy kỳ lân khói quả nhiên áp độc, cho đến bây giờ, hắn không có lấy được một chút hiệu quả. Lăng Hiểu Thiên, ta biết ngươi đang làm gì. Tử La cười lạnh nói. Hiểu nói cho ngươi đi, vô dụng, không có người có thể khu trừ kỳ lân khói độc, cho nên vẫn là dẹp ý niệm này đi. Tiểu Lục nhìn thấy Tử La trong lòng sinh ra một cỗ âm thầm sợ hãi, cái này không hiển sơn không lộ thủy thực lực của nữ nhân rốt cuộc cao bao nhiêu, nó không cách nào phán đoán, mà lại chuyện như vậy vẫn là lần đầu tiên xuất hiện. Chẳng qua trên khí thế không thể thua cho nàng, Tiểu Lục cất cao giọng nói. Khoác lác đừng bảo là quá phận, ngươi cho rằng dạng này có thể vây khốn ta lão đại sao, nằm mơ. Tử La lắc đầu, nói. Người khác có lẽ không biết lai lịch của ngươi, nhưng ta rất rõ ràng. Đến từ dị vực thần long tiên sinh, ta cũng có thể hiểu nói cho ngươi, ngươi không phải là xuất hiện ở tại Huyễn Vân thứ một thần long trước đó mấy đầu so với ngươi còn muốn lợi hại hơn, nhưng đều mất mạng tại chúng ta trong tay thánh võ giáo, kết quả của ngươi cũng giống vậy. Ngươi vừa chết, ta cũng không tin chủ nhân của ngươi còn có thể có sức hoàn thủ thức thời. Rời đi hắn đi theo ta, ta chẳng những sẽ thả ngươi một con đường sống, mà lại sẽ đối với ngươi rất tốt. Lại đang nằm mơ. Tiểu Lục châm chọc nói. Đã ngươi biết ta là thần long, liền hẳn phải biết tính cách của chúng ta. Thần long chưa hề cũng sẽ không e ngại cường quyền, cũng vĩnh viễn sẽ không bội bạc. Ha ha, vậy không có biện pháp. Tử La cười lạnh nói. Cũng là bởi vì dạng này đồng bạn của ngươi mới có thể mất mạng, không nghĩ tới ngươi cũng như thế ngu xuẩn mất khôn. Tốt a, ta sẽ thành toàn ngươi. Thành B giúp tình thế vạn gấp, lúc đầu bọn họ ngay phía trước còn có một tòa thành thị, quân coi giữ số lượng so với nơi này nhiều hơn nhiều, nhưng bọn họ chủ tướng bởi vì khinh địch mạo muội xuất kích, cho nên địch nhân đánh bọn họ một trở tay không kịp, thừa cơ chiếm thành trì, binh phong trực chỉ B giúp. Thành thủ đại nhân bên ngoài tới mấy vạn người. Một lính liên lạc thở hồng hộc chạy vào, nói với công tôn cảnh trình. Hai người cầm đầu gọi Tưởng Nhị Thành cùng Lưu Thiên Thành, nói là nhận Lăng Hiểu mệnh lệnh của Thiên Tư lệnh, đến đây trợ giúp thủ thành. Là bộ đội của Tiểu Thiên quá tốt rồi. Công tôn cảnh trình cao hứng nói. Bọn họ có hơn 3 vạn người, chúng ta rốt cuộc không cần làm thủ quân số lượng ít mà phát sầu, nhanh, mang ta tới. Công tôn cảnh trình nhận biết Tưởng Nhị Thành cùng Lưu Thiên Thành, tại hắn đến trước đó, cửa thành quan không có dám mở cửa, hắn sợ hãi đây là địch nhân kế sách. Công tôn cảnh trình thấy rõ ràng người tới, mệnh lệnh mở cửa, mà hắn mang theo giúp một tay xuống cốt cán tự mình đi ra nghênh tiếp. các ngươi tới thật là đúng lúc. Trên mặt Công Tôn Cảnh Trình tràn đầy cảm kích. Lưu Thiên Thành cười nói, Công Tôn thúc thúc khách khí, lão đại của chúng ta trước khi đi chuyên môn đã thông báo thành B rút vừa xuất hiện nguy cơ, liền để chúng ta mang theo bộ đội sang đây hỗ trợ. Thủ hạ của ta một mực mật thiết chú ý động tĩnh của địch nhân, tiếp vào tin tức sau liền dẫn đầu bộ đội xuất phát. Lưới đánh cá trận mở một chỉ chứa một người ra vào lỗ hổng, Tử La không chút hoang mang đi vào, Đét Chô đối với thủ hạ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, bọn họ lập tức phong bế lối ra, nghiêm phòng Lăng Hiểu Thiên bỏ chạy. Ngươi nãy giờ không nói gì, ta đều không đành lòng giết ngươi. Tử La vung tay lên, một cỗ làn gió thơm hướng phía Lăng Hiểu Thiên đập vào mặt. Hút vài hơi hương khí, tinh thần Lăng Hiểu Thiên tốt lên rất nhiều, khôi phục năng lực hành động, nhưng đấu khí năng lực một chút đều không tốt chuyển. Tiểu tử, người này ta biết. Lão bất tử cũng có thể nói chuyện, bất thình lình nói một câu như vậy, Lăng Hiểu Thiên không biết rõ ý của hắn, không khỏi sửng sốt một chút. Lão bất tử làm sao có thể nhận biết nàng, phải biết hắn là 3.000 năm trước người, mà hắn cũng không chỉ một lần nói qua chưa từng có từng tiến vào Thánh Võ Giáo Tổng Đàn, làm sao có thể biết bọn hắn giáo chủ. Lưu Manh Dược Sư, tác giả, Nhạc Giật, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 608. Hóa ra quen biết đã lâu. Thế nào còn không muốn nói thứ gì? Tử La rất có thâm ý nhìn Lăng Hiểu Thiên nói. Nếu là không nói, đời này ngươi cũng không thể nói nữa, nhưng tuyệt đối không nên lãng phí cơ hội này. Lăng Hiểu Thiên đang hỏi thăm Lão Bất Tử vì cái gì biết hắn, Lão Bất Tử nói. Chuyện này rất phức tạp, bây giờ ta cũng có một ít để ý không rõ ràng đầu mối. Như thế nói với ngươi đi, tại ta thời đại kia, nữ nhân này cũng đã là Thánh Võ Giáo giáo chủ, chúng ta quen biết thời điểm tất cả mọi người rất trẻ trung, gần như là cùng nhau gia nhập Thánh Võ Giáo, về sau ta chuyên chú vào dược sư nghiên cứu, nàng chuyên chú vào đấu khí tu luyện, lão sư của nàng chính là bên trên nhất đại giáo chủ, về sau trực tiếp đem giáo chủ chi vị truyền cho nàng. Ta dựa vào, thật hay giả? Lăng Hiểu Thiên không tin hỏi. Ý của ngươi là nữ nhân này chí ít hơn 3.000 tuổi, tuổi thọ của con người có dài như vậy? Đấu sĩ bình thường đều có thể công việc 1-200 tuổi, đạt tới võ tôn cấp bậc càng có thể sống đến 3-400 tuổi. Lão bất tử nói, nàng nhất định là đột phá chín đại trời huyệt, còn nữa nhất định phục dụng một loại nào đó đan dược, nếu không làm sao có thể có dài như vậy tuổi thọ. Bây giờ đừng nói trước những thứ này. Người phụ nữ kia muốn giết ta. Lăng Hiểu Thiên nói, đã ngươi cùng hắn nhận biết, vậy tự ôn chuyện đi, coi như muốn đánh cũng trước tiên đem độc của ta hiểu lại nói, ta theo nàng hảo hảo đánh. Vậy được rồi. Lão bất tử nói, như vậy đi, ngươi chớ nói chuyện, ta nói chuyện với nàng. Lăng Hiểu Thiên từ trên lưng Tiểu Lục xuống tới, trực tiếp hướng phía Tử La đi qua, trên mặt một chút thần sắc sợ hãi đều không có. Lưới đánh cá trận một bên, Đét Chô cười lạnh thầm nghĩ, tiểu tử, ngươi cũng có hôm nay. Nghĩ kỹ muốn nói gì? Tử La giơ tay lên, một cỗ cường đại năng lượng bắt đầu tụ tập. Lăng Hiểu Thiên có thể rõ ràng cảm giác được, coi như là toàn thắng thời kỳ hắn cũng ngăn không được người ta một trường. Tiểu Lục có thể hay không kháng chủ cũng là chuyện khác. Tử La, đã lâu không gặp. Lăng Hiểu Thiên hé miệng, nói một câu như vậy, hắn dây thanh bây giờ đã bị lão bất tử khống chế, giọng nói hoàn toàn cải biến. Ngươi, Tử La giật mình không thôi, âm thanh này thật sự quá quen thuộc. Hơn 3.000 năm đi qua, cũng học rất nhiều thứ đều đi theo thời gian trôi qua mà quên lãng, nhưng ấn tượng duy nhất khắc sâu chính là cái này thanh âm, mặc kệ tới khi nào, nàng đều sẽ không quên. Thật là không nghĩ tới, sẽ ở 3.000 năm sau hôm nay gặp ngươi. Lăng Hiểu Thiên lại nói một câu, không đúng, chắc là lão bất tử nói. Ngươi rốt cuộc là ai? Tử La chỉ vào mũi Lăng Hiểu Thiên cuồng loạn mà hỏi. Ngươi tại sao lại biết tên của ta, ngươi? Đét Chô cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng sức lực, Hắn cho rằng giáo chủ đại nhân đã bạo nộ rồi, Lăng Hiểu Thiên tuyệt đối là chết không có chỗ chôn. Ha ha, tên của ta, ta hầu như đều quên đi. Lão bất tử mà cười cười nói. Quá nhiều năm không có người hô qua tên của ta, ta loáng thoáng nhớ kỹ ta rất muốn gọi là Memphis. Đúng, ngươi đã từng không chỉ một lần kêu lên tên của ta, ta nhớ ra rồi. Memphis, ngươi là Memphis, Tử La liên tiếp lui lại mấy bước, lắc đầu nói. Không có khả năng, Memphis chết. Đã chết mấy ngàn năm, coi như là không có chết, hắn cũng là tại bên cạnh ta, ta một mực trông coi hắn. Ngươi làm sao có thể là, ngươi gạt ta, ngươi gạt ta. Đét Chô ý thức được chuyện có chút không đúng, tranh thủ thời gian khởi động thanh âm bình chướng, phía ngoài thánh võ giáo chúng rốt cuộc nghe không được thanh âm bên trong. Ha ha, không phải là ta còn có thể là ai? Lão bất tử nói tiếp đi. Ta là mấy năm trước mới lấy lại thấy ánh mặt trời, là thiếu niên này một mực mang theo ta, nói thật cho ngươi biết đi. Ta bây giờ chỉ là một sống nhờ tại trong thân thể người khác linh hồn mà thôi. Ngươi nói đúng, ta chết đi, mấy ngàn năm trước liền chết. Tử La vẫn là hoài nghi nhìn Lăng Hiểu Thiên, trừ trong âm thanh tương tự, nàng thật sự nhìn không ra hắn cùng Memphis ở giữa có bất kỳ liên hệ, thật chẳng lẽ nói với hắn, bây giờ Memphis chỉ là sống nhờ tại trong thân thể người khác một linh hồn sao, bằng không. Vì cái gì hắn sẽ biết tên của ta, từ khi hơn 3.000 năm trước lần kia, sự cố, Tử La đem Memphis tại thánh võ giáo tất cả ghi chép tất cả đều xóa đi, không có biết đã từng có một người như thế vật, đặc biệt là dần dần về sau. Lăng Hiểu Thiên ngốc ngốc nghe lấy hai người đối thoại, hắn càng nghe càng cảm thấy là lạ, nghĩ thầm hai người kia nhất định có vấn đề, quan hệ giữa bọn họ chắc là rất phức tạp cái kia một loại. Tốt, tạm thời ta tin tưởng ngươi. Tử La nghĩ nửa ngày thật sự không tìm ra được bất kỳ sơ hở, nói. Ngươi ra mặt có ý tứ là không phải là muốn ta tha các ngươi. Nói thật ta có ý tứ này. Lão bất tử trả lời nói. Chẳng qua thiếu niên này cũng không có ý tứ này, vừa rồi ta mở miệng trước đó, cùng hắn trao đổi qua ý của hắn là để ngươi cho hắn giải độc, sau đó hắn cùng ngươi công bằng một trận chiến. Ha ha ha, đây thật là những năm này ta nghe được buồn cười nhất chê cười. Tử La cười to ba tiếng, nói. Cùng ta công bằng một trận chiến coi như ta chỉ dùng một cái tay cũng không tính được công bằng, không phải sao? Memphis, ta hỏi ngươi, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy hận ta cùng thiếu niên này cùng một chỗ cùng ta đối nghịch sao? Hắn còn quá trẻ có thể trở thành cấp 80 đấu sĩ, ngươi cũng đừng nói cái này không có quan hệ với ngươi. Nếu là không có trợ giúp của ngươi, hắn có thể lấy được thành tích như vậy. Lão bất tử nhún nhún vai, nói. Ta ngươi ở giữa ăn oán không phải là một câu hai câu nói có thể nói rõ, nhưng đã nhiều năm như vậy chuyện tình không vui ta đã sớm quên đi. Mặt khác, ta một mực vì chính mình đã từng là một giáo đồ thánh võ giáo mà cảm thấy kiêu ngạo. Mặc dù về sau các ngươi làm rất nhiều ta khinh thường chuyện, bao quát về sau đối với ta đuổi bắt, bây giờ tất cả đều không trọng yếu. Ta muốn nói là Lăng Hiểu Thiên cùng mâu thuẫn giữa các ngươi, cùng ta không có bất kỳ cái gì quan hệ, ta chỉ là giúp hắn tấn cấp mà thôi. Đương nhiên, hắn tấn cấp thời điểm thực lực của ta cũng theo gia tăng, về phần giữa các ngươi ăn oán khởi nguyên tin tưởng không cần ta nhiều lời đem. Ngươi cần phải rất rõ ràng, điều này cùng ta xác thực không có quan hệ. Ngươi kia cũng là đồng lõa. Tử La thở phì phò nói. Ta thật là nghĩ không ra, ngươi sẽ giúp lấy người ngoài tới đối phó ta. Ta cũng không biết ngươi vẫn là thánh võ giáo giáo chủ. Lão bất tử đẩy đến không còn một mảnh. Vậy ngươi bây giờ biết, vừa chuẩn bị làm thế nào? Tử La hỏi. Lão bất tử lắc đầu, nói. Những chuyện kia đều đi qua, mặc kệ là 3.000 năm trước vẫn là 3 ngày trước, đều đã trở thành lịch sử, đã không cách nào cải biến. Lăng Hiểu Thiên người giết ngươi, ngươi lại giết thân nhân của hắn cùng sư trưởng, mâu thuẫn giữa các ngươi trở nên không thể điều hòa, ta không quản được. Trả lời như vậy để Tử La cảm giác có chút ngoài ý muốn, nàng lập tức hỏi. Ngươi kia ra mặt có ý tứ là cái gì? Đối với ngươi dạng này thân phận và địa vị người, dùng độc thủ đoạn như vậy có phải hay không có chút không quá hào quang? Lão bất tử trả lời nói. Lăng Hiểu Thiên ý tứ cũng chính là ta ý tứ, nếu giáo chủ đại nhân ngươi cũng tự mình ra mặt, chẳng lẽ còn sợ trên người hắn độc hiểu, đem ngươi đánh bại? Cho cười, giải độc liền giải độc, coi như là hôm nay thả ngươi, ta cũng không có bất kỳ cái gì tốt lo lắng. Tử La kiêu ngạo nói. 3000 năm trước cũng đã không có người nào là đối thủ của ta, chớ đừng nói chi là 3000 năm sau hiện tại, hắn cái kia ma thú cũng không phải là đối thủ của ta. Tử La nói xong, lại một lần nữa vung lên một chút tay phải, cỗ thứ hai làn gió thơm thổi tới, Lăng Hiểu Thiên lập tức cảm giác đến thần kinh khí sảng, biến mất không thấy gì nữa, đấu khí trong nháy mắt khôi phục, hắn không khỏi hỏi. Lão bất tử, các ngươi rốt cuộc là quan hệ như thế nào a? Vì cái gì đơn giản mấy câu, nàng liền nguyện ý giải độc. Lưu Manh Dược Sư. Tác giả. Nhạc Dật. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 609. Phong Lưu Lão Bất Tử. Tiểu tử, ta đã nói rồi, chuyện này tương đối phức tạp. Về sau lại giải thích với ngươi, không đúng tiểu tử ngươi có cảm giác hay không đến cùng choáng, vừa rồi cái kia mùi thơm. Phù phù. Lời của lão bất tử vẫn chưa nói xong, Lăng Hiểu Thiên liền ngã xuống, thân thể tiếp xúc trên mặt đất một khắc, đã mất đi tất cả ý thức, lão bất tử cũng theo hôn mê bất tỉnh. Tiểu Lục lao đến, nó sợ Tử La gây bất lợi cho Lăng Hiểu Thiên. Tử La hời hợt phẩy tay trường, một cỗ lạnh thấu xương gió thổi hướng Tiểu Lục, đưa nó vọt tới trước, tốc độ xuống đến thấp nhất. Thế này sao lại là gió a? Đơn giản chính là đao, cũng may phòng ngự của Tiểu Lục tương đối cao, nếu đổi thành người nói, tạo thành bị trẻ thành một mảnh mà một mảnh mà. Ta cảnh cáo ngươi tốt nhất đừng làm chuyện điên rồ. Tử La lạnh nhạt nói. Nếu ta muốn giết chết chủ nhân của ngươi, hắn đã sớm chết. Không biết qua bao lâu, Lăng Hiểu Thiên tỉnh lại, hắn bị ném vào một âm u trong địa lao, bốn vách tường là hắn chưa từng gặp qua đá tảng xây thành, mang theo sóng năng lượng, không cần phải nói, lấy thực lực bây giờ của hắn tuyệt đối không có khả năng đập nát những đá này chạy đi. Tiểu tử, cuối cùng ngươi tỉnh. Lão bất tử trôi nổi trước mặt Lăng Hiểu Thiên, nói. Chúng ta bị vây ở chỗ này, chẳng những ngươi ra không được, ta cũng ra không được, Tiểu Lục cũng giống vậy. Đây là thánh võ giáo trong địa lao bền chắc nhất một, lúc ấy xây dựng thời điểm làm qua rất nhiều lần phá hư tính thí nghiệm, không có bất kỳ người nào có thể chạy đi. Lăng Hiểu Thiên lắc đầu để cho mình thêm tỉnh táo một chút, nói. Lão bất tử, không đúng, ta có phải hay không cũng hẳn là gọi Memphis ngươi. Ngươi cùng vị giáo chủ kia đại nhân đến ngọn nguồn là quan hệ như thế nào, còn có, vì cái gì chúng ta sẽ bị nàng mê choáng, thuốc tê loại này đồ vật ta nghiên cứu qua, làm sao đối với nàng dùng loại này một chút đều không hiểu rõ. Lão bất tử nói, ta trả lời trước ngươi vấn đề thứ hai đi, nói như vậy, lợi hại hơn nữa đấu sĩ trước mặt Tử La chỉ có thể coi là cái tiểu hài tử. Đương nhiên, lợi hại hơn nữa dược sư ở trước mặt nàng cũng là tiểu hài tử, nàng sống mấy ngàn năm, đã sớm không thể dùng thường quy ý nghĩ phán đoán nàng. Về phần vấn đề thứ nhất, tương đối phức tạp, ngươi nghe ta chậm rãi giải thích với ngươi. Hóa ra tại lão bất tử niên đại đó, dược sư đồng dạng là nhận truy phủng một chức nghiệp, lại thêm hắn vẫn là cái xuất sắc đấu sĩ, cho nên gia nhập thánh võ giáo không bao dài thời gian. Liền trở thành đệ nhất tân tinh thâm thụ thánh võ giáo coi trọng. Tại hắn gia nhập trước thánh võ giáo, một lần du lịch bên trong cơ duyên xảo hợp cứu được Tử La một mạng, lúc ấy mấy lưu manh hạ dược đem nó mê choáng, đang muốn thi bảo, bị hắn gặp trẻ tuổi nóng tính hắn xuất thủ đem mấy tên lưu manh kia đánh chạy. Về sau, hai người cùng nhau gia nhập thánh võ giáo. Tử La đối với lão bất tử âm thầm sinh ra tình cảm, đáng tiếc hắn lúc đó chuyên tâm nhào vào đan dược nghiên cứu, Tử La chỉ có thể là mong muốn đơn phương. Phải biết Tử La là cái rất đẹp nữ hài tử, truy đuổi người nàng vô số kể, lại về sau, Tử La thông minh lanh lợi bị gọi lại xem ra thu làm thân truyền đệ tử, không bao dài thời gian đấu khí của nàng thực lực liền vượt qua lão bất tử. truy đuổi người Tử La đều không có được trái tim của nàng, bởi vì trong lòng của nàng đã sớm chứa không nổi người thứ hai. Lão bất tử không để ý tại đấu khí bên trên lạc hậu, bởi vì hắn tại về mặt đan dược tạo nghệ đã vượt qua đấu khí, đương nhiên đấu khí của hắn tiến bộ cũng không chậm, chủ yếu nhìn với ai so sánh. Trừ nghiên cứu đan dược, lão bất tử một cách khác yêu thích chính là du lịch cùng giao hữu. Thánh võ giáo đối với dược sư quản lý cũng không phải mười phần nghiêm ngặt, cho nên hắn thường xuyên ra ngoài, có lúc vừa đi ra ngoài chính là nhiều năm. Tử La trở thành giáo chủ thân truyền đệ tử, cũng thường xuyên bế quan, có lúc cũng là thời gian mấy năm không ra một lần, hai người cơ hội gặp mặt càng ngày càng ít. Cho đến, lão bất tử cùng Tử La trong thánh võ giáo đều thành tựu một phen sự nghiệp, vấn đề tới. Tử La đối với lão bất tử tình cảm một chút cũng không có giảm bớt, lão bất tử đối với nàng lại không có quá nhiều cảm thấy, bởi vì hắn yêu mình một học sinh. Hình dáng một người cùng trí lực đều không có Tử La ưu tú nữ hài tử. Cái này khiến Tử La rất khó tiếp nhận, nàng không chỉ một lần tìm tới lão bất tử chất vấn hắn, mỗi lần lão bất tử đều là hời hợt nói ta chưa hề đều là coi ngươi là muội muội đối đãi. Tử La nổi giận trong bụng không địa phương vung, lại thêm lão bất tử cùng hắn học sinh kia càng ngày càng thân mật, chậm rãi tư tưởng của Tử La bắt đầu vặn vẹo. Tử La không ngừng trong bóng tối tìm cô bé kia phiền phức, nhưng khi đó lão bất tử đã là dược sư bộ dây đầu đàn cấp nhân vật, mỗi lần đều có thể giúp nàng bãi bình tất cả, cũng là bình an vô sự. Dạng này thời gian qua mấy năm, lão giáo chủ băng hà, Tử La rất thuận lợi làm tới mới giáo chủ, đại quyền trong tay. Bởi vì nhận lấy tình cảm bên trên kích thích, nàng tại xử lý một ít chuyện thời điểm rất cấp tiến. Lão bất tử đương nhiên biết đây là vì cái gì, hắn đành phải tìm cái cớ, mang theo người yêu của mình ra ngoài du lịch, muốn thay cái hoàn cảnh mới. Tử La vẫn chưa từ bỏ ý định, dưới cái nhìn của nàng, nàng mới là trên thế giới này ưu tú nhất nữ nhân, mà lão bất tử cũng là ưu tú nhất nam nhân, trừ bên ngoài nàng, không có bất kỳ cái gì một nữ nhân có thể có hắn yêu. Tư tưởng của Tử La tiến một bước vặn vẹo, bắt đầu bày ra diệt trừ lão bất tử người yêu. Nàng cho rằng chỉ cần cái kia ghê tởm nữ nhân chết rồi, lão bất tử sẽ trở lại bên cạnh nàng. Giáo chủ quyền lợi là chí cao vô thượng, nàng muốn làm gì tự nhiên sẽ có một đám trung thành tuyệt đối thủ hạ giúp nàng hoàn thành. Rất nhanh, lão bất tử người yêu bị giá hỏa. Nói nàng sao thông người ngoài, đem thánh võ giáo hạch tâm cơ mật bán ra, mà lại là chứng cứ chính xác. Ngay từ đầu, lão bất tử cũng không biết đó là cái âm mưu, mang theo người yêu chủ động trở về, hiệp trợ điều tra việc này. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới giá họa người đã sớm chuẩn bị xong tất cả, sau khi bọn họ trở về là trăm miệng khó phân biệt, người yêu của hắn bị giam tiến vào địa lao, mà hắn cũng nhận nhất định liên lụy. Lão bất tử càng nghĩ càng không đúng sức lực, rốt cuộc hiểu rõ xảy ra chuyện gì, hắn thừa dịp thủ vệ không chú ý trốn thoát, sau đó giết chết trông giữ mình người yêu thủ vệ cùng một chỗ trốn thoát. Hắn biết chuyện đến trình độ này trừ đào tẩu bên ngoài không có biện pháp nào khác có thể thực hiện. Thành công trốn đi, Tử La rất là ánh lửa, phái ra chuyên gia tiến hành đuổi bắt. Lão bất tử cùng người yêu của hắn một đường trốn một đường cùng những người kia chém giết. Cũng may trước hắn du lịch thời điểm giao không ít bằng hữu, tại những người này trợ giúp phía dưới, bọn họ một mực ở vào thế bất bại. Nhưng thần may mắn không có khả năng một mực còn quấn người nào đó, rốt cuộc có một ngày bọn họ bị vây, một trận kịch chiến, lão bất tử may mắn sống tiếp được, người yêu của hắn chết, nàng vì bảo vệ lão bất tử, vì hắn làm một kiếm, kết quả chính giữa yếu hại, tại chỗ tử vong. Lão bất tử lên cơn giận dữ, đem những người kia toàn bộ giết chết, mình cũng bị trọng thương. Trải qua một đoạn thời gian điều trị, lão bất tử bắt đầu đường báo thù, các nơi thánh võ giáo phân đường nhau nhau nhận hủy diệt tính đả kích. Cứ như vậy, song phương sát phạt không ngừng cho đến cuối cùng hắn bị một đám cao thủ vây công. Kỳ thật! Lúc ấy Tử La ra lệnh là mang hắn về, có thể đem trọng thương, nhưng nhất định phải bảo vệ hắn một cái mạng. Là, tình huống lúc đó là song phương đều giết đỏ cả mắt, trong lòng duy nhất ý nghĩ chính là một kiếm đem đối phương giết chết. Lão bất tử quả bất địch chúng, trước khi chết một khắc đem ý thức của mình thâu nhập càn khôn giới, những chuyện này những người kia cũng không biết. Moa, phức tạp như vậy. Lăng Hiểu Thiên giống nhìn người ngoài hành tinh đồng dạng nhìn lão bất tử, nói. Ta vẫn cho là ngươi là tình cảm ngớ ngẩn tối thiểu nhất ở phương diện này là cái động vật máu lạnh, không nghĩ tới cũng có người thích ngươi yêu chết đi sống lại, vì ngươi không tiếc làm ra nhiều như vậy chuyện xấu, ta rất muốn nói một câu ta khinh bỉ